Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Cưỡng Áo Thiên Điệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc qua miệng của Đường Mộng Nhiêu đã nắm được tình hình ở Phi Hải Thành, và đặc biệt là Mặc Nguyệt của hắn. Mặc dù là có những người của Tông Môn Tám Sao đến trả thù, nói chung là liên quan đến Diệp Mặc, tuy nhiên thì cũng may mắn là có những câu chuyện lòng vòng lắt léo ở trong, cho nên Mạc Nguyệt vẫn còn được yên bình. Đường Mộng Nhiêu lại gật đầu nói, đúng vậy, lúc đó Lăng Trung Thiên sau khi dẫn Thiên Điệp đi xong cũng không có tin tức gì. Tôi vừa phiến phất vội vàng chạy đến Phi Hải Thành, dù sao Thiên Điệp cũng là đệ tử thiên tài nhất của Ngọc Nữ Phái, còn Dịch Vật thì là đệ tử ưu tú nhất của Vọng Nguyệt Tông. Sau khi phiến phất biết đan điền của Dịch Vật bị hủy, lập tức muốn tìm Lăng Trung Thiên tính sổ. Tôi lo anh ta đánh nhau với Lăng Trung Thiên nên phải đi theo. Đường Mộng Nhiêu nói tới đây, đừng nói là Diệp Mặc cũng không phải là rất hiểu, cho dù là mấy người minh tâm cũng không hiểu lắm. Lúc trước rõ ràng là đồn đại Đường Mộng Nhiêu cùng phiến phất liên thủ đánh Lăng Trung Thiên túi bụi, bây giờ tại sao lại biến thành phiến phất muốn đi tìm Lăng Trung Thiên tính sổ, còn Đường Mộng Nhiêu thì lại chạy theo đít để khuyên can. Dường như biết mấy người họ nghi ngờ, Đường Mộng Nhiêu lại cười khổ nói, phiến phất này có một linh thú truy lùng, sau khi đuổi được gần 4 tuần, Lăng Trung Thiên không ngờ bị nó tìm thấy. Lúc đó phiến phất liền không nói câu thứ hai lẽ xông vào đánh Lăng Trung Thiên. Tôi thì tìm lại được đệ tử Áo Thiên Điệp. Lúc đó tôi bảo Thiên Điệp đi ra chỗ khác, sau đó chuẩn bị bước ra để khuyên can hai người họ. Nhưng không ngờ Thiên Điệp bỗng chạy lại ôm tôi khóc, nói Lăng Trung Thiên muốn nó làm lô đỉnh, nó đã bị Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp. Đường Mộng Nhiêu sau khi nói xong câu đó thì đừng nói là Diệp Mặc không tin, cho dù Minh Tâm và Kỳ Bẩm cũng không dám tin, bởi vì họ đều đã gặp qua Lăng Trung Thiên rồi. Nếu nói Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp một cô gái tuyệt đối là không thể, nhưng nếu nói là dùng làm lô đỉnh thì có khả năng là thật. Lăng Trung Thiên là kiếp biến đỉnh phong, Thiên Điệp lại có tư chất nghịch thiên, ai biết được là anh ta có dùng cô gái này làm lô đỉnh để thăng cấp hay không. Tôi vừa nghe thấy thì đầu óc trở nên choáng váng. Tôi tuyệt đối không thể tin được Lăng Trung Thiên lại cưỡng hiếp Thiên Điệp. Nhưng Thiên Điệp là đệ tử của tôi rất hiểu nó. Tính cách của nó mặc dù kiêu ngạo chảnh chó một chút, nhưng trước giờ chưa bao giờ nói dối. Lúc đầu tôi còn cho rằng Thiên Điệp vì muốn tôi giúp phiến phất dạy cho tên Lăng Trung Thiên này một trận, nhưng tôi lại cảm thấy không đúng, cho nên lúc đó tôi trực tiếp chất vấn Lăng Trung Thiên có phải là anh ta đã cưỡng hiếp Thiên Điệp hay không. Giọng nói của Đường Mộng Nhiêu ngày càng nhỏ, âm thanh ngày càng trở nên thương cảm. Tên Lăng Trung Thiên đó không ngờ lại không nói một lời nào, cứ cam chịu như vậy. Sự phẫn nộ của tôi lập tức trào dâng. Lăng Trung Thiên là tấm gương cho tu sĩ của Bắc Vọng Châu, không ngờ anh ta lại làm ra chuyện cầm thú như vậy. Một tu sĩ đã hơn nghìn năm tuổi không ngờ đi cưỡng hiếp một cô gái mới đôi mươi. Cho dù muốn thăng cấp hóa chân thì cũng không thể làm ra chuyện như thú vật vậy được. Trong lòng tôi tức giận, lập tức phóng ra pháp bảo cùng phiến phất vây công Lăng Trung Thiên. Trận đánh đó diễn ra mấy ngày mấy đêm, những núi non chung quanh đều bị ba người chúng tôi san bằng hết. Diệp Mặc thầm than một tiếng, hắn lại cảm thấy khúc này có chút cổ quái, mà đến bản thân hắn cũng không biết là cổ quái ở chỗ nào. Đường Mộng Nhiên thản nhiên nói, sau đó thì các vị cũng biết rồi, ba người chúng tôi đánh nhau đến tam bại câu thương, tôi và phiến phất bị thương, còn Lăng Trung Thiên thì trọng thương, nhưng sau đó Lăng Trung Thiên lại dẫn Áo Thiên Điệp chạy trốn. Khi phiến phất và tôi truy đuổi lại không có bất kỳ manh mối nào. Sau đó thì vết thương của tôi và phiến phất sư huynh chưa lành, thú triều đã ập tới. Đường Mộng Nhiêu nói xong thì cũng không ai nói gì, vì lúc trước Diệp Mặc và Mông Hàn An đã thảo luận chuyện này, thú triều đến cũng quá đúng lúc. Vừa lúc ba tu sĩ kiếp biến đều bị trọng thương, thú triều lại đến, hơn nữa còn mạnh hơn lần trước. Cho nên Mông Hàn An và Diệp Mặc cho rằng nội chiến của ba vị tu sĩ kiếp biến ở Bắc Vọng Châu chắc chắn là có liên quan đến thú triều, chắc chắn là phải có ai đó khích bác. Nhưng theo lời nói của Đường Mộng Nhiêu thì ba tu sĩ kiếp biến của Bắc Vọng Châu đánh nhau hoàn toàn là tình cờ, căn bản không ai khích bác cả. Diệp Mặc hơi nhíu mày một chút, nếu như nhất định nói là khích bác thì Áo Thiên Điệp là kẻ đáng nghi ngờ nhất. Lúc đó nếu không phải Áo Thiên Điệp khóc lóc nói cô ta là vị hôn thê của Dịch Vật mà lại bị người khác cưỡng hiếp, Dịch Vật trong cơn phẫn nộ có giết Lý Khởi Thiện hay không? Tính tình của Dịch Vật lúc đó ngoại trừ muốn giết Lý Khởi Thiện ra căn bản không còn cách nào khác, tu vi của gã kém quá nhiều so với Lăng Trung Thiên. Nhưng Áo Thiên Điệp chỉ là một cô gái kiêu ngạo mới chỉ có 20 tuổi đầu, thời gian của cô ta chủ yếu dành để tu luyện thì sao có thể có cơ mưu nặng nề như vậy được. Nếu một cô gái hơn 20 tuổi đều dành phần lớn thời gian của cô ta để tu luyện, mà lại có mưu kế lợi hại như vậy, có thể khích bác Lăng Trung Thiên đánh dịch vật, còn có thể châm ngải ly gián, khiến cho tu sĩ kiếp biến đánh nhau, vậy thì nghe qua cũng giận người dựng hết cả lông đít. Có lẽ cô ấy thực sự là vì tính cách kiêu ngạo của mình mới nói ra những lời như vậy. Thấy Diệp Mặc cau mày, Đường Mộng Nhiêu cho rằng Diệp Mặc quá phản cảm với Áo Thiên Điệp. Dù sao thì Áo Thiên Điệp cũng dự định tiêu diệt Mặc Nguyệt của Phi Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu liền chủ động giải thích. Thực ra thì bỏ qua hành động của Áo Thiên Điệp với Mặc Nguyệt không ổn, những chuyện còn lại lúc đó cũng không thể trách nó được. Dù sao thì nó vẫn còn trẻ trâu, Lăng Trung Thiên làm cũng hơi quá đáng. Sau khi đến cũng không hỏi han gì, mà trực tiếp phế đi năm tu sĩ Nguyên Anh của Ngạo Thành Thương Hội. Hơn nữa trong đó còn có cả nhị thúc của Áo Thiên Điệp. Với tính cách ngang ngược của nó thì phát tác ngay tại chỗ cũng là có thể tưởng tượng. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng mà nói, Đường tiền bối, gọi cô một tiếng tiền bối cũng không phải tôn trọng gì nhiều với cô, mà là vì sự bảo vệ của cô với Bắc Vọng Châu trong những năm gần đây. Nói thực thì cô quả thực không đáng là một tiền bối. Nếu như đổi lại là Lăng Trung Thiên tiền bối thì tôi cũng không phải là phế đi đan điển của bọn chúng. Mấy tu sĩ Nguyên Anh của Ngạo Thành Thương Hội kia thì tôi cũng không giữ lại một tên nào mà giết sạch toàn bộ. Nhìn thoáng qua sắc mặt trở nên khó coi của Đường Mộng Nhiêu, Diệp Mặc càng châm chọc. Sau đó tôi sẽ đến Ngạo Thành Thương Hội giết sạch, đốt sạch, chó gà không tha. Về tên dịch vật kia, tôi chẳng lẽ chỉ phá đi đan điển của gã thôi sao? Đừng có nằm mơ, tôi sẽ giết gã ngay lập tức. Lăng Trung Thiên tiền bối ra tay như vậy là còn quá nhẹ, ông ta quá mềm lòng. Đường Mộng Nhiêu sắc mặt trở nên khó coi nhìn Diệp Mặc. Loại người như Lăng Trung Thiên cũng xứng làm tiền bối sao? Nếu như anh ta lúc trước có cống hiến gì đó cho Bắc Vọng Châu, anh ta quả thực có thể làm tiền bối được. Nhưng loại người có uy vọng như anh ta không ngờ đi cưỡng hiếp đệ tử mới hơn 20 tuổi đầu của tôi, cho dù có là xuất sinh cũng không làm vậy. Diệp Mặc khinh thường nói, cưỡng hiếp, cô tận mắt tai nghe trông thấy Lăng Trung Thiên tiền bối nói vậy sao? Nếu như không nghe thấy thì đừng có nói bừa. Hơn nữa cho dù là cưỡng hiếp, ai biết là có phải đệ tử cô dụ dỗ Lăng Trung Thiên hay không? Đường Mộng Nhiêu nghe Diệp Mặc nói vậy đứng bật dậy lạnh giọng nói, anh thật quá đáng, mặc dù hành động của Thiên Điệp lúc đó có chút quá khích, nhưng dù sao cũng không thương tổn gì đến Mặc Nguyệt, anh cần gì phải nói những lời khó nghe như vậy. Anh có thành kiến với Thiên Điệp cũng không cần phải đi công kích một cô gái trẻ tuổi như thế. Tên Lăng Trung Thiên kia không chính miệng phản bác thì làm sao giả được. Còn chuyện anh muốn giết dịch vật anh cũng không cần nói trước mặt tôi, có bản lĩnh thì đến trước mặt phiến phất của Vọng Nguyệt Tông mà nói. Nói xong thì lập tức muốn đi ra ngoài nhưng lại lẩm bẩm, tôi không ngồi trên loại pháp bảo phi hành cao cấp này của anh được, cứ để tôi tự đi đi. Người thân của anh là người, còn của tôi thì không phải sao? Diệp Mặc cũng không động đậy, Đường Mộng Nhiêu muốn rời đi, hắn lập tức mở cấm chế để cô ta tự mình về. Hắn cũng không muốn dùng răng với loại người như thế. Minh Tâm liền kéo tay Đường Mộng Nhiêu lại mà nói, Đường tiền bối, Diệp Mặc không phải là người như vậy, cô chắc chắn có hiểu lầm gì rồi, cứ ngồi xuống trước đã. Thanh Nguyệt là bán tiên khí tốc độ cực nhanh, chỉ cần nửa tháng có thể về tới Bắc Vọng Châu. Đường Mộng Nhiêu hơi ngây người một chút, cô không thể ngờ Thanh Nguyệt là bán tiên khí, nhưng cô lại không tiếp tục rời đi nữa. Không biết là do Minh Tâm nói Thanh Nguyệt là bán tiên khí nên cô ở lại, hay là vì cô nói chỉ còn nửa tháng nữa là về đến Bắc Vọng Châu mới khiến cô ở lại. Minh Tâm thấy Đường Mộng Nhiêu dừng lại cũng thở phào, sau đó cẩn thận nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp Mặc, tôi chắc là anh không phải vô duyên vô cớ nói ra câu này, anh nói nguyên nhân của anh xem. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, cười khẩy một tiếng mà nói, nguyên nhân rất đơn giản, chính là Ngạo Thành Thương Hội cấu kết với yêu thú, lừa gạt tu sĩ kim đan ra biển, sau đó giao dịch toàn bộ những tu sĩ kim đan này với yêu thú. Nhưng yêu thú này chẳng những cần có kim đan của tu sĩ mà còn cần cả máu của họ nữa. Còn tu sĩ Nguyên Anh có bị giao dịch hay không thì tôi không biết. Cái gì? Đường Mộng Nhiêu lại đứng bật dậy lần nữa, có chút không tin nhìn Diệp Mặc. Là ai dám giả trời giả đất, không ngờ lại dùng kim đan của tu sĩ để cấu kết với yêu thú. Ngạo Thành Thương Hội này bị điên rồi sao? Chỉ chốc lát sau cô tỉnh táo nhìn Diệp Mặc mà hỏi, Diệp Mặc, sao anh lại nói như vậy? Anh đến Nam An Châu rồi, làm sao biết được chuyện này? Diệp Mặc lạnh lùng nói, bởi vì chuyện này chính mắt tôi chứng kiến. Năm đó tôi đi hái dược liệu ở Vô Tâm Hải, gặp được thương thuyền cực lớn của Ngạo Thành Thương Hội. Lúc đó vì hào trưởng lão của Ngạo Thành Thương Hội cũng có mặt trên thuyền, muốn thăng cấp Nguyên Anh, nên thuyền dừng lại ở ven Vô Tâm Hải. Hai tu sĩ kim đan nhắm trúng linh khí phi hành của tôi, mời tôi lên thuyền nhưng bị tôi từ chối. Lúc đó trên thuyền còn có mấy trăm tu sĩ kim đan, đều là do Ngạo Thành Thương Hội triệu tập đến. Đường Mộng Nhiêu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, mặc dù cô không hỏi nhưng cảm giác nghi ngờ này nhanh chóng biến mất. Vì triệu tập mấy trăm tu sĩ kim đan lên thuyền cũng chưa chắc là đi giao dịch với yêu thú, đồng thời có thể tập trung ra biển tìm kiếm tài nguyên. Diệp Mặc biết ý của Đường Mộng Nhiêu liền tiếp tục nói, sau khi tôi ở lại Vô Tâm Hải tu luyện mấy tháng, trên đường quay về gặp hai tu sĩ đánh nhau. Hai tu sĩ đang đánh nhau này, trong đó có một tu sĩ kim đan tầng 8, là một tu sĩ mà lúc đó Ngạo Thành Thương Hội dẫn tới biển sâu, còn một tu sĩ kim đan tầng 8 khác thì lại là người của Ngạo Thành Thương Hội. Còn họ sở dĩ đánh nhau là vì tu sĩ kim đan tầng 8 kia là người chạy trốn từ trong số hơn 300 kim đan tu sĩ bị Ngạo Thành Thương Hội dẫn đi giao dịch với yêu thú mà thoát được ra ngoài. Cái gì? Đường Mộng Nhiêu biết Diệp Mặc không thể nói dối được nhưng vẫn phải lần thứ hai thốt lên. Diệp Mặc cũng không thèm để ý mà nói tiếp. Tên tu sĩ kim đan tầng 8 sau khi chạy trốn được muốn đem chuyện Ngạo Thành Thương Hội cấu kết giao dịch với yêu thú về Bắc Vọng Châu để cho tu sĩ Bắc Vọng Châu biết bộ mặt thật của Ngạo Thành Thương Hội. Nhưng đáng tiếc là anh ta bị truy lùng đến mức không có chỗ trốn. Sau khi gặp được tôi, muốn tôi giúp anh ta đem tin tức này về. Nhưng tôi là một người rất lười, tôi trực tiếp giúp anh ta giết tên tu sĩ của Ngạo Thành Thương Hội, rồi để anh ta trực tiếp về báo tin. Nói xong Diệp Mặc ngó chừng Đường Mộng Nhiêu từng câu từng chữ mà nói. Tên tu sĩ đó là Lý Khởi Thiện, chính là người mà cô nói bị đệ tử đệ nhất thiên tài dịch vật của Vọng Nguyệt Tông giết chết. Cô nói xem, liệu tôi gặp được anh ta thì có giết anh ta hay không? Người này tùy tay giết chết người liều mạng để báo tin như Lý Khởi Thiện thì thật quá dễ dàng cho gã. Nếu như để tôi gặp lại gã, tôi chắc chắn sẽ giết gã cả trăm ngàn lần. Đường Mộng Nhiêu nghe Diệp Mặc nói vậy ngơ ngác hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm. Sai rồi, chúng tôi đều sai. Lúc này Đường Mộng Nhiêu đã hiểu bất luận Lăng Trung Thiên có cưỡng hiếp Áo Thiên Điệp hay không đã không còn quan trọng nữa, mà cái quan trọng là ba người bọn họ có bị người ta tính sổ hay không. Ngạo Thành Thương Hội phát rồ mất trí, không ngờ dám cầu kết yêu thú để mua bán kim đan và máu tươi của tu sĩ. Đây là kẻ địch chung của tu sĩ nhân loại. Lăng Trung Thiên có thể dưới tình huống tức giận như vậy, chẳng qua chỉ phế đan điền của năm tu sĩ Ngạo Thành Thương Hội cũng coi là quá khai ân. Nếu như đổi lại là Đường Mộng Nhiêu, cô không chút do dự mà giết chết cả năm tu sĩ Nguyên Anh đó, sau đó trực tiếp xông vào Ngạo Thành Thương Hội tiêu diệt toàn bộ. Khó trách Diệp Mặc nói hắn gặp được dịch vật sẽ giết ngay tức khắc. Tu sĩ nhiệt tình trung ngữ như Lý Khởi Thiện không ngờ dưới sự khích bác của một con mà bị dịch vật giết chết, hắn sao có thể không tức giận được. Được một lát Đường Mộng Nhiêu lại cảm thấy có gì không đúng. Vừa nãy cô nghĩ chính là dưới sự khích bác của một người con gái, chẳng lẽ dịch vật giết Lý Khởi Thiện chính là bị Thiên Điệp khích bác sao? Thiên Điệp khích bác dịch vật giết Lý Khởi Thiện, sau đó khiến Lăng Trung Thiên giết dịch vật, sau đó lại khiến mình và phiến phất vây công Lăng Trung Thiên ư? Thiên Điệp mới có hơn 20 tuổi thì làm sao có cơ mưu thế này được? Cái này tuyệt đối là không thể. Cho đến lúc phiến phất truy sát được Lăng Trung Thiên, nó lại nói mình bị cưỡng hiếp, sau đó mình nhất định cũng muốn đối phó Lăng Trung Thiên. Nếu như đây nằm trong tính toán thì thật là đáng sợ. Đây là một tính toán có dây chuyền. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu, cô tuyệt đối không thể tin có chuyện trùng hợp như vậy. Cho dù Thiên Điệp có tâm cơ như thế thì cũng không cách nào dự liệu được. Bọn họ khi đang công kích Mạc Nguyệt thì Lăng Trung Thiên sẽ đến. Huống chi làm sao nó biết Lăng Trung Thiên sẽ không phản bác lời nói của nó. Thực ra thì Diệp Mặc mặc dù có ấn tượng xấu về Áo Thiên Điệp nhưng cũng nghi ngờ chuyện này sao lại trùng hợp như thế. Điều duy nhất khiến cho Diệp Mặc không hiểu là Áo Thiên Điệp nói Lăng Trung Thiên cưỡng hiếp cô ta, mà tại sao Lăng Trung Thiên không phản bác. Đến lúc cuối cùng còn dẫn theo cả Áo Thiên Điệp rời đi. Cưỡng hiếp, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Nếu nói một tu sĩ kiếp biến viên mãn đối với những chuyện như thế này mà không khắc chế được thì gọi gì là tu sĩ kiếp biến viên mãn. Nhưng nếu nói là lô đỉnh thì Diệp Mặc lại không chắc. Hắn và Lăng Trung Thiên cũng chưa quen thân nên không dám hủy bỏ suy nghĩ Lăng Trung Thiên này có phải vì thăng cấp hóa chân mà điên rồ một lần. Thấy Đường Mộng Nhiêu trầm mặc không nói, Diệp Mặc bỗng nhiên hỏi, Đường trưởng môn, vậy chuyện dịch vật váo Thiên Điệp ăn hỏi là từ khi nào, ai chủ động nói ra? Đường Mộng Nhiêu thấy Diệp Mặc hỏi vậy lúc bé mới bừng tỉnh, cô nghe Diệp Mặc vừa gọi cô là Đường trưởng môn, trong lòng có chút ngán ngẩm, lập tức trả lời, 10 năm trước, tôi đến Vọng Nguyệt Tông tìm phiến phất sư huynh có chuyện, Thiên Điệp cứ đòi đi cùng. Khi chúng tôi quay về chưa được bao lâu thì phiến phất sư huynh lại dẫn dịch vật đến để làm mối. Tôi có hỏi ý kiến của Thiên Điệp nhưng không ngờ nó đồng ý luôn. 10 năm trước Thiên Điệp bao tuổi? Diệp Mặc lần nữa hỏi. Đường Mộng Nhiêu biết Diệp Mặc đang nghi ngờ Áo Thiên Điệp nhưng cô cũng không nói, chỉ đáp lại. Năm đó, nó 22 tuổi. 10 năm trước Áo Thiên Điệp 22 tuổi, vậy 5 năm trước nữa Áo Thiên Điệp. À 5 năm trước Áo Thiên Điệp cũng là hư thần viên mãn rồi. Cũng là nói Áo Thiên Điệp trở thành hư thần viên mãn khi cô mới có 27 tuổi. Đúng là một tu sĩ thiên tài. Vậy dịch vật kia trông rất là anh tuấn hay rất đẹp trai? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Đường Mộng Nhiêu lắc đầu, không phải. Dịch vật ngược lại rất bình thường, mặt chữ điền mắt nhỏ như chuột, thuộc cái loại tai rơi mặt chuột. Nhưng so với tu sĩ ở Bắc Vọng Châu thì dịch vật quả thực là thiên tài. Ngoại trừ anh và Thiên Điệp ra thì tôi chưa gặp tu sĩ trẻ tuổi nào xuất sắc như dịch vật. Diệp Mặc cười khẩy một tiếng. Đường trưởng môn cũng đã trải qua chuyện nam nữ, cũng biết trong lòng con trai con gái thích nhất là cái gì chứ. Đường Mộng Nhiêu sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, mặt đỏ bừng lên. Cô quả thật là chưa trải qua chuyện nam nữ, thời gian của cô chủ yếu dùng để tu luyện, còn chuyện trong lòng thanh niên nam nữ thích gì thì đến cụ cô cũng không hiểu. Lúc đó cô ngoại trừ bế quan ra thì chính là bế quan. Diệp Mặc không để ý, Đường Mộng Nhiêu lạnh lùng nói, vậy áo Thiên Điệp được xưng là mỹ nữ của Bắc Vọng Châu thì chắc cũng phải là dạng người tuyệt mỹ vô song. Dịch vật đến cầu hôn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà một cô gái 20 tuổi không thích anh chàng đẹp trai thì tôi không tin. Nhưng thêm vài chục năm nữa, cách nói này còn có thể tiếp nhận. Ở quê nhà tôi chúng nó gọi là ế thối ra. Thế nhưng tôi tin rằng một người con gái khi mới 20 tuổi đầu tuyệt đối sẽ không đặt tư chất của đối phương lên hàng đầu, mà phải đặt dung mạo của đối phương lên trước. Cho dù là đẹp trai một tí mà thiên phú hơi kém thì còn dễ chấp nhận. Thế thiên phú cao mà xấu trai thì chó nó lấy. Nói tới đây Diệp Mặc lại nhìn Đường Mộng Nhiêu, cho nên áo Thiên Điệp khi mới 20 tuổi có thể đồng ý với một người con trai dung mạo bình thường đến cầu hôn, điểm này nói không thông được. Tôi lại hỏi Đường trưởng môn chuyện khác, khi áo Thiên Điệp ở phái Ngọc Nữ có thường xuyên trở về hay không, hoặc là nhớ nhung gia đình hay không? Đường Mộng Nhiêu theo bản năng lắc đầu. Anh sao lại khẳng định tất cả con gái đều thích như anh chàng đẹp trai? Có lẽ Thiên Điệp không phải vậy, nó thuộc cái dạng mốt lạ, thích đầu hói bụng bự thì sao? Thiên Điệp từ 7 tuổi đã theo tôi đi tu luyện, mặc dù tính cách có chút ngang ngược nhưng là người hiểu chuyện. Phần lớn thời gian của nó đều dùng để tu luyện, đương nhiên không có thời gian về nhà. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, cô ta rất hiểu chuyện, nhưng Đường Tiền Bối thì lại không hiểu chuyện mấy. Cô áo Thiên Điệp đó từ nhỏ, nếu như nói không nhớ nhà thì tôi lại càng không tin. Còn nữa, lúc trước cô ta và gia đình có liên hệ gì, thậm chí anh trai chết được mấy năm rồi, còn không thấy cô ta làm gì. Tại sao sau vài năm lại có thể nổ ra thù hận lớn như vậy? Đương nhiên những thứ này cũng không coi là điểm nghi vấn, cũng là chuyện thường tình, vì người ta báo thù. Còn mấy năm trước cô ta vẫn chưa báo thù, có thể hiểu là vì lúc đó còn chưa biết. Thế nhưng bản thân cô ta đã là tu sĩ hư thần viên mãn rồi. Phái Ngọc Nữ cũng là tông môn 8 sao, lúc nào cũng có thể tìm được một tu sĩ hư thần cùng cô ta đến Phi Hải Thành đối phó với Mạc Nguyệt của tôi. Tại sao cô ta lại phải gọi dịch vật đến làm gì? Vinh Tuyết và Tĩnh Văn lớn như vậy rồi, cũng nhớ nhà lắm chứ. Diệp Mặc không tin là một cô gái 20 tuổi, mà trước đó nữa khi còn nhỏ đi tu luyện mà lại không nhớ nhà, cô ta có phải Messi đâu. Thế Đường Mộng Nhiêu muốn nói, Diệp Mặc lại xua tay. Cô không cần nói là Mạc Nguyệt của tôi, có tu sĩ của Vọng Nguyệt Tông bảo vệ, cho nên mới muốn mời dịch vật đến. Cô một mực nói áo Thiên Điệp đến Phi Hải Thành để đối phó với Mạc Nguyệt. Tu sĩ của Vọng Nguyệt Tông có thể đứng ra giúp Mạc Nguyệt hay sao? Đường Mộng Nhiêu không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, không thể. Đây là điều hiển nhiên. Áo Thiên Điệp là đệ tử, thiên tài của Ngọc Nữ Phái. Cô ta muốn động đến Mạc Nguyệt, một tu sĩ hư thần bình thường của Vọng Nguyệt Tông làm sao dám ngăn cản. Không giúp đỡ đã coi là tốt lắm rồi. Đường Mộng Nhiêu bị Diệp Mặc hỏi tới đây, sớm đã nghe ra Diệp Mặc nghi ngờ Áo Thiên Điệp. Cô không chịu được mà giải thích một câu. 10 năm trước Thiên Điệp mới có 20 tuổi, đã nói chuyện với dịch vật. Chẳng lẽ cứ phải đẹp trai mới được sao? Huống chi lúc đó Thiên Điệp và dịch vật đột nhiên tiến vào Phi Hải Thành tìm Mạc Nguyệt báo thù. Thiên Điệp lại không phải là thần tiên, làm sao nó biết lúc đó Lăng Trung Thiên sẽ đến thành Phi Hải, thậm chí ngay lúc đó để dịch vật chọc tức Lăng Trung Thiên. Anh cũng để qua Thiên Điệp quá rồi. Nó năm đó mới là một cô gái hơn 20 tuổi, bây giờ cũng chỉ hơn 30 mà thôi. Diệp Mặc lạnh nhịp nói, tôi cũng không nói nhất định cô ta khích bác, chỉ là cô ta là người tình nghi lớn nhất mà thôi. Huống chi điều cuối cùng cô nói căn bản không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ cô có thể đoán ra chuyện là Lăng Trung Thiên sẽ đến Phi Hải Thành hay sao? Lý Khởi Thiện biết Mạc Nguyệt của tôi, lúc đó cũng là do tôi cứu anh ta. Hơn nữa tôi là người tận mắt chứng kiến chuyện kia. Lăng Trung Thiên tiền bối sẽ tìm người nhà của tôi nghe ngóng tình hình là chuyện hết sức bình thường, cho nên ta nhất định phải đến Phi Hải Thành. Nhưng Thiên Điệp làm sao biết được Lăng Trung Thiên sẽ đến? Nó là thần tiên ư? Hơn nữa chuyện của Ngạo Thành Thương Hội nó làm sao biết được? Với lại làm sao có thể biết Lý Khởi Thiện đem chuyện đó nói với Lăng Trung Thiên? Đường Mộng Nhiêu mặc dù biết năm đó ba người họ sống mái với nhau chắc chắn là có chút kỳ lạ, nhưng bị Diệp Mặc hỏi đến có chút không thoải mái, cũng không chịu được mà ném lại một câu. Diệp Mặc giống như không nghe thấy những lời khó nghe này, vẫn nói, cô ta không phải thần tiên, nhưng sau khi cô ta tiêu diệt Mặc Nguyệt có thể ở lại Mặc Nguyệt đợi Lăng Trung Thiên. Chỉ cần Lăng Trung Thiên đến Phi Hải gặp được cô ta, tôi nghĩ cuối cùng cô ta cũng có cách khích bác Lăng Trung Thiên giết dịch vật. Lần này Đường Mộng Nhiêu không trả lời, Diệp Mặc nói không phải không có chút đạo lý nào. Một khi Lăng Trung Thiên giết dịch vật thật thì với phiến phất chắc chắn là sẽ thành thế nước lửa. Còn mình thì sao? Nếu như Thiên Điệp đúng là bị Lăng Trung Thiên lăng nhục thì Thiên Điệp là đệ tử mà cô thích nhất, tương lai của phái Ngọc Nữ sao có thể nhịn được cục tức này? Đáp án duy nhất là không. Nghĩ đến đáp án này, Đường Mộng Nhiêu thậm chí có chút tin tưởng những gì mà Diệp Mặc phân tích. Nhưng mà áo Thiên Điệp không có chút cơ mưu nào lại bị Diệp Mặc nói thành một tên giảo hoạt, khiến Đường Mộng Nhiêu không những là không tin mà còn có chút phản cảm. Lúc này Mông Hàn An một mực ngồi nghe lại chen vào. Chị Đường, tôi thấy Diệp sư đệ nói có chút đạo lý, rất nhiều người con gái tâm cơ không để ý tuổi tác lớn nhỏ đâu, có lúc tâm cơ nghe từ dứt rất nhỏ đã thâm sâu. Hành động của áo Thiên Điệp là có sơ hở, nếu như cô ta quan tâm đến người nhà thật thì không thể nào anh trai chết đến vài năm mới biết. Cho dù cô ta không biết thì cha cô ta không thể nào lại không báo cho cô ta. Chẳng lẽ tin tức của phái Ngọc Nữ lại khó truyền vào như vậy sao? Nếu như không phải thì đây là điểm nghi ngờ cực lớn. Đường Mộng Nhiêu nghe vậy trong lòng chấn động, sự thật chính là như thế. Ngạo Thành Thương Hội truyền tin đến phái Ngọc Nữ, điều này quả thực hết sức đơn giản. Huống chi Thiên Điệp còn là thiên chi kiêu nữ của phái Ngọc Nữ, tin tức của gia đình cô ta truyền đến, ai dám giấu giếm nửa câu. Mông Hàn An thấy Đường Mộng Nhiêu không nói câu nào lại nói thêm. Nếu như áo Thiên Điệp từ đó mà bị cản trở, tôi còn nghi ngờ chuyện tu sĩ tên Lý Khởi Thiện tìm được Lăng Trung Thiên tiền bối, nói không chừng sớm đã lọt vào tai mắt của áo Thiên Điệp, cho nên cô ta mới chạy đến Phi Hải Thành. Đường Mộng Nhiêu càng nghe trong lòng càng không thoải mái. Nếu quả thực là áo Thiên Điệp khích bác từ bên trong tạo nên chuyện yêu thú tập kích Phi Hải Thành và thành toái Diệp, thì cô ta và phiến phất chính là tội nhân. Đường Mộng Nhiêu đang suy nghĩ thành Phi Hải như thế nào, yêu thú có đến công phá hay không, thì lại nghe Diệp Mặc hỏi. Đường trưởng môn, tôi nghe nói vài năm trước khi cô yêu thú xuất hiện, sau khi cô trọng thương rời khỏi, Phi Hải Thành lại có một vị đại năng đến, sau đó đại năng này đã ngăn lại sự tiến công của yêu thú, có phải không? Vị đại năng đó là ai? Tu vi thế nào? Nghe Diệp Mặc hỏi vậy, Đường Mộng Nhiêu mới gác sự lo lắng trong lòng sang một bên. Đúng vậy, tu sĩ đột nhiên xuất hiện cứu giúp cũng là một tu sĩ kiếp biến, tu vi không kém hơn so với tôi. Bên ngoài Bắc Vọng Châu mặc gì chỉ có tôi và Lăng Trung Thiên và Phiến Phất là ba tu sĩ kiếp biến hậu kỳ, nhưng cũng có vài tu sĩ ẩn cư, thì là những tu sĩ này không xuất thế, cho dù là thú triều, thì bọn họ bình thường cũng không ra ngoài. Vậy Đường trưởng môn cho rằng sau khi tu sĩ kia đến Phi Hải Thành có thể trụ được không? Diệp Mặc khi hỏi ra câu này ngữ khí rõ ràng có chút kích động. Đường Mộng Nhiêu biết ý tứ của Diệp Mặc nhưng lắc đầu, tôi không biết, mới vừa rồi tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tôi nghĩ chắc có thể giữ lại được Phi Hải Thành, dù sao bên ngoài Phi Hải Thành có trận pháp phòng ngự, còn số lượng yêu thú mặc dù nhiều nhưng yêu thú cấp cao lại ít. Diệp Mặc biết có hỏi nữa cũng chẳng hiểu được cái gì, chỉ có thể để Thanh Nguyệt bay nhanh một chút, nhanh thêm một chút nữa. Minh Tâm nhìn ra sự lo lắng trong mắt của Diệp Mặc, cô bỗng nhiên lên tiếng. Căn cứ vào tốc độ của Âu Vân Trủy Thanh Nguyệt, tôi nghĩ chắc còn khoảng nửa tháng sẽ tới Bắc Vọng Châu thôi. Diệp Mặc nghĩ tới thế cục của Bắc Vọng Châu lập tức đứng lên. Tôi đi tu luyện nửa tháng, tranh thủ đột phá lên thừa đỉnh hậu kỳ. Thấy Diệp Mặc tiến vào trong bế quan, Đường Mộng Nhiêu, Minh Tâm cùng Quảng Vi ba người nhìn nhau bằng vẻ mặt khó tin. Nửa tháng có thể đột phá từ thừa đỉnh tầng 6 lên tầng 7 sau, quả thực là biến thái. Nhưng thật ra thì những người còn lại đã không có vẻ gì là cảm thấy việc này thái quá, dường như bọn họ đều cho rằng đây là chuyện hết sức bình thường. Một hồi lâu sau, Đường Mộng Nhiêu mới nghi hoặc nhìn Kỳ Bẩm. Kỳ tiền bối, thiên chất như của Diệp Mặc quả thực tôi chưa từng thấy qua, nhưng nếu nói trong nửa tháng đột phá lên thừa đỉnh hậu kỳ thì dường như... Kỳ Bẩm cười ha hả, người khác nói thì tôi khẳng định sẽ không tin, nhưng trên người Diệp Mặc lão đệ có xảy ra chuyện gì khó tin tôi cũng sẽ không hoài nghi. Cho dù hắn nói nửa tháng sau đột phá lên tu vi kiếp biến thì tôi cũng thấy chẳng phải là chuyện gì không có khả năng. Kỳ Bẩm vừa nói ra lời này, ba người Đường Mộng Nhiêu đều không biết phải nói gì. Diệp Mặc nghĩ sau khi hắn tới Bắc Vọng Châu lập tức sẽ phải đối mặt với yêu thú cao cấp hoặc là phiến phất. Cho dù hắn có tu luyện đến thừa đỉnh hậu kỳ thì cũng không phải đối thủ của phiến phất. Nhưng tu vi cao hơn một chút thì tiền vốn sẽ hùng hậu hơn không ít. Chỉ là sau khi tới thừa đỉnh hậu kỳ hắn sẽ nắm chắc việc đối xó với tu sĩ kiếp biến sơ kỳ hơn. Sau khi bố trí cấm chế rồi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc vận dụng linh mạch cực phẩm dự bị. Lúc này hắn cũng chẳng quan tâm đến việc lãng phí nữa. Diệp Mặc cũng biết linh mạch cực phẩm có thể dùng để tu luyện, nhưng linh thạch cực phẩm sẽ không thể làm trận pháp gia tốc chuyển động nhanh được. Nói cách khác thì linh thạch cực phẩm không thể khiến cho gia tốc thời gian tăng lên đến 12 lần. Bên ngoài lắng quái trôi qua 13 ngày, Diệp Mặc lần nữa ngưng việc tu luyện lại. Hơn 4 tháng thời gian trong trận pháp gia tốc vừa rồi, hắn đã dùng một lượng lớn đỉnh nguyên đan, còn uống rất nhiều giải độc đan, là mãng ích đan nữa. Lúc này mới miễn cưỡng đột phá từ thừa đỉnh tầng 6 lên tới thừa đỉnh tầng 7 sơ kỳ. Thừa đỉnh trung kỳ và thừa đỉnh hậu kỳ là một lần doanh lớn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thừa đỉnh hậu kỳ đã cảm nhận chân nguyên của mình lần nữa tăng lên trên diện rộng, đồng thời thần thức tăng mạnh, vực cũng hiểu biết càng thêm sâu sắc. Sở dĩ Diệp Mặc phải ngừng việc tu luyện đó là bởi vì quá mức lãng phí. Mấy thứ này nếu cho cấp cho người thường không chừng đủ để tu luyện, từ luyện khí cho lên đến kiếp biến, nhưng chỉ 4 tháng thôi hắn đã lãng phí hết sạch rồi. Sau khi ra khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cảm giác tốc độ của Vân Trì Thanh Nguyệt đã chậm lại, hắn liền đi lên phía trước. Không đợi Diệp Mặc nói thì Đường Mộng Như đã kinh ngạc nhìn hắn thốt lên. Cậu thực sự chỉ cần dùng hơn 10 ngày có thể từ thừa đỉnh tầng 6 tấn cấp lên tầng 7 rồi sao? Diệp Mặc gật đầu không nói gì nhưng lại kinh ngạc nhìn đảo nhỏ bên ngoài ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Đã đến Phi Kỳ Đảo, nhưng Phi Kỳ Đảo sao lại biến thành bộ dạng này? Phi Kỳ Đảo thì Diệp Mặc từng tới một lần cũng coi như một nơi phồn hoa náo nhiệt. Hắn ở chỗ này viên mua nội đan của đề hoa thú, cũng vì viên nội đan này mà hắn và áo kỷ long xung đột. Nhưng hiện tại nơi đây là một mảnh tiêu điều, khắp nơi là bức tường đổ vỡ, khung cảnh hoang sơ, chẳng những không có tu sĩ nhân loại mà cả yêu thú cũng chẳng thấy một con, chỉ có lẻ tẻ vài con yêu thú cấp thấp rảnh rỗi ở trên đảo. Đã đến Bắc Vọng Châu, đi qua Phi Kỳ Đảo này thì chính là Phi Hải Thành. Khi xuất hiện thú triều thì Phi Kỳ Đảo đã sớm rút lui. Nếu như là thú triều đã qua thì Phi Kỳ Đảo rất nhanh được kiến thiết lại, nhưng bây giờ nó còn chưa được kiến thiết, hiển nhiên thú triều còn chưa bị đẩy lui. Minh Tâm lập tức nói, cũng đã trôi qua 5 năm thời gian vậy mà thú triều còn chưa lui. Trong lòng Diệp Mặc lo lắng, hắn liền tăng tốc của Vân Trùy lên. Chỉ mất thời gian một nén nhang, Phi Hải Thành đã hiện ra trong thần thức, thậm chí là trước mắt của mọi người. Mùi máu tanh tràn ngập bốn phía Phi Hải Thành khiến mọi người cảm giác vô cùng rõ. Trận pháp chung quanh Phi Hải Thành sớm đã bị tàn phá, nhưng không có thực sự bị hủy hoại. Diệp Mặc chỉ cần nhìn vết tích của những trận pháp này thì đã biết có cao nhân ra tay tu sửa lại. Bên trong Phi Hải Thành bị trận pháp cấm chế ngăn trở, thần thức của mấy người Diệp Mặc không cách nào tiến vào. Bên ngoài Phi Hải Thành mặc dù có nhiều yêu thú vây quanh, nhưng lúc này cũng không phát động công kích, hiển nhiên đang ở trạng thái giằng co. Tuy rằng ở Phi Hải Thành đầy vết máu loang lổ, các loại pháp bảo sứt mẻ hủy hoại văng khắp nơi, nhưng lại không có bất kỳ thi thể nào, bất luận thi thể của yêu thú hay tu sĩ nhân loại. Lúc này Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì Phi Hải Thành lúc này còn chưa bị hủy. Còn hắn thì đã là tông sư trận pháp cấp 9 cho nên hoàn toàn có thể giữ vững thành trì. Căn cứ vào trận pháp sứt mẻ trước mắt, cho dù bọn họ không đến, thì Phi Hải Thành chỉ cần có tu sĩ kiếp biến trợ giúp là có thể kiên trì thêm nửa năm. Nhưng nếu nhiều hơn thì khó mà đảm bảo. Diệp Mặc sư đệ, Phi Hải Thành vẫn chưa bị phá. Quảng Vi thở phào một hơi. Cô biết là Diệp Mặc rất lo lắng cho Phi Hải Thành, cho nên thấy nó chưa bị phá trong lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Minh Tâm lập tức gật đầu. Phi Hải Thành so với mấy năm trước càng thêm hoang tàn. Nếu chúng ta không đến thì sợ là chẳng kiên trì được thêm mấy tháng. Diệp Mặc cũng đồng ý với lời nói của Minh Tâm. Thần thức quán bắt đầu quét ra ngoài, phát hiện yêu thú ở đây mặc dù nhiều, nhưng yêu thú cao cấp thì không có mấy. Chỉ có 2 tên yêu tu kiếp biến trung kỳ, còn lại là hơn 10 tên tu sĩ thừa đỉnh hoặc là yêu thú cấp 9, còn đâu thì đều dưới cấp 9 cả. Yêu thú và yêu tu nó có sự khác nhau rõ ràng. Ngoài trừ một ít yêu thú cường hãn vô cùng ra thì đại bộ phận yêu thú, sau khi tấn cấp lên cấp 9 thì sẽ độ kiếp hóa hình, tấn cấp thành yêu tu. Nhưng yêu thú không có thay hình đổi dạng mà bảo trì thân thể yêu thú, tấn cấp thành yêu thú cấp 11-12 thì sức chiến đấu so với yêu tu còn lợi hại hơn nhiều. Thực lực của loại thú triều này mà đặt ở Nam An Châu thì không đủ sức đối phó với một tông môn 8 sao. Thế nhưng ở Bắc Vọng Châu thì có thể tàn phá đến cả nửa cái châu. Vọng Nguyệt Tông và Ngọc Nữ Phái mặc dù là tông môn 8 sao nhưng đó chỉ là ở Bắc Vọng Châu mà thôi. Còn nếu hai môn phái này mà đặt ở Nam An Châu thì còn không bằng đại bộ phận các tông môn 7 sao nữa là. Diệp Mặc nghe xong lời của Minh Tâm và Quảng Vi thì cũng buông lỏng đôi chút, nhưng khi hắn nhìn thấy trận pháp tỏa không bên ngoài thành thì tâm tình lần nữa tồi tệ. Trận pháp tỏa không này có thể tập trung không gian phụ cận khiến chuyển tống trận trở nên vô hiệu. Nhưng con yêu thú và yêu tu này bố trí trận pháp tỏa không hiển nhiên muốn ngăn chặn tu sĩ Phi Hải Thành bỏ trốn. Mà Diệp Mặc vì mấy người Tống Anh Trúc đã để lại đường rút lui, đó là một cái truyền tống trận. Hiện tại không gian bị và không lại thì truyền tống trận chắc chắn không dùng được. Điều này khiến tâm tình Diệp Mặc trở nên tồi tệ. Ô Vân Trì Thanh Nguyệt trong nháy mắt đã tới bên ngoài Phi Hải Thành, những con yêu thú cũng đã chú ý tới. Lập tức có hai tên yêu thú kiếp biến trung kỳ vung tay lên để yêu thú dưới quyền tiếp tục công kích Phi Hải Thành, còn bọn chúng chủ động bay tới Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Những yêu thú kia sau khi nhận được mệnh lệnh thì càng liều mạng nhắn vào trận pháp của Phi Hải Thành. Rất nhiều tu sĩ trong thành cũng bắt đầu lấy ra pháp bảo, ỷ vào trận pháp phòng ngự mà đối công với đám yêu thú bên ngoài. Trong lúc nhất thời, các loài pháp thuật xung đột oanh kích lẫn nhau, phát ra vô số những tiếng nổ mạnh. Chung quanh thành Phi Hải, mùi máu tanh lần nữa ngập tràn, liên tục có yêu thú và tu sĩ bị giết, sau đó lại có thêm những tu sĩ và yêu thú lấp vào chỗ trống, tiếp tục chiến đấu. Thần thức của Diệp Mặc đã thấy được Lê Kinh Mân, lúc này y đã là Nguyên Anh tầng 2, mang theo vài tu sĩ ăn mặc trang phục của Mạc Nguyệt, đứng ở một góc để chống lại đàn yêu thú. Lập tức Diệp Mặc cũng thấy Diệp Lăng và Trần Tiểu San trong số những tu sĩ đó, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp và an ủi. Diệp Lăng từ lâu đã không còn là cô gái nhu nhược nhát gan, lúc này đã có sự sát phạt quyết đoán, tu vi cũng đạt tới kim đan viên mãn. Cô và Trần Tiểu San cùng nhau săn giết yêu thú, hơn nữa vận dụng chân nguyên về thần thức hết sức nhẹ nhàng uyển chuyển. Diệp Mặc thở dài một tiếng, sự đau khổ luôn làm cho con người ta trưởng thành, cho dù hiện tại Diệp Lăng một mình ở Bắc Vọng Châu thì cũng sẽ không có vấn đề gì nữa. Cô và Trần Tiểu San đã trưởng thành, trở thành tu sĩ thực thụ. Lúc này hai con yêu tu kiếp biến trung kỳ đã tới phía trước Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu rồi nói: "Đường trưởng môn, hai yêu tu kiếp biến này, người đối phó một tên được chứ?" Đường Mộng Nhiêu gật đầu: "Đan dược của Kỳ tiền bối rất tốt, thương thế tôi đã hoàn toàn bình phục, một tên yêu tu kiếp biến trung kỳ mà thôi, tôi không để vào trong mắt." Kỳ Bẩm cũng gật đầu: "Tên còn lại để tôi." Yêu tu kiếp biến chỉ có hai tên cho nên không có phân chia cho Mông Hàn An. Mông Hàn An liền nhìn Diệp Mặc: "Vậy tôi làm gì?" Diệp Mặc chỉ vào đám yêu tu và yêu thú cấp 9: "Đám này để cho cô và Nhị Tháp, Đằng Dịch và Minh Tâm tiền bối, còn cả Quảng Vi nữa, chỉ cần ở lại khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt là được." Đằng Dịch lập tức mất hứng nhanh chóng kêu lên: "Diệp Mặc, có phải cậu thấy tôi là yêu thú cho nên mới không để tôi động thủ phải không? Cái này căn bản là hai việc khác nhau mà. Tôi ở Vô Tâm Hải mỗi ngày đều phải giết yêu thú, sao có thể đứng nhìn ở đây được? Nhị Tháp, chúng ta xông lên, nếu không đợi lát nữa mà Diệp Mặc bắt đầu thì chúng ta không có chén canh mà húp." Nói xong, Đằng Dịch trực tiếp lấy ra Kim Long Chùy lao vào đàn yêu thú. Sau khi Đằng Dịch lao đi thì Biên Phượng Tháp cũng không do dự mà xông lên. Hai tên yêu tu kiếp biến trung kỳ vừa đến trước Ô Vân Chùy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc thì đã thấy trong có hai tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ xông ra. Còn chúng còn chưa kịp động thủ thì lại có thêm hai tu sĩ kiếp biến hậu kỳ và một tu sĩ kiếp biến tầng 3 xông ra nữa. Hai tu sĩ kiếp biến hậu kỳ này thì Kỳ Bẩm đã là kiếp biến viên mãn, khiến hai tên yêu tu nhất thời hoảng hốt. Ở Bắc Vọng Châu, ngoài Lăng Trung Thiên và Phiến Phất ra, từ lúc nào lại có thêm loại tu sĩ cao cấp này chứ? Về phần Đường Mộng Nhiêu thì bọn chúng đã nhận ra cô ta. Lập tức cả hai tên yêu tu đều hiểu được tu sĩ kiếp biến viên mãn này và những tu sĩ bên trong pháp bảo phi hành khí kia đều là trợ thủ mà Đường Mộng Nhiêu mời tới. Cùng lúc có thêm nhiều cao thủ như vậy thì yêu tu có nhiều nữa thì cũng như không. Sau khi hai tên yêu tu hiểu được đạo lý này lập tức vô cùng kinh hoàng, nhưng không đợi chúng hạ lệnh cho đám yêu tu rút lui thì Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu đã lấy ra pháp bảo công kích về phía chúng trong nháy mắt. Diệp Mặc lúc này cũng không đến trợ giúp, lời kiếm của hắn là một đại sát khí. Yêu thú nơi này mặc dù dày đặc đếm không hết, nhưng một khi hắn muốn đánh thật thì những con yêu thú này căn bản không chịu nổi một kích. Những con yêu thú cấp thấp này chỉ cần một đường lôi kiếm của hắn là sẽ hóa thành tro bụi cả đống. Lúc này Diệp Mặc bay ra ngoài, hơn nữa còn lấy ra trận kỳ và linh thạch bắt đầu bố trí trận pháp. Diệp Mặc dụng tâm thâm hiểm, hắn rất ghét những con yêu thú này cứ mấy năm lại đến một lần cho nên rất căm hận. Nhưng yêu thú này chắc chắn là yêu thú cấp cao, chứ cấp thấp thì không thể tham gia thú triều. Bây giờ hắn bố trí một cái khốn trận cấp 7 muốn một lưới bắt hết những con yêu thú này. Cho dù lần sau có yêu thú đến thì cũng là chuyện của mấy trăm năm sau. Diệp Mặc đã là một tông sư trận pháp cấp 9 cho nên bố trí một cái trận pháp cấp 7 chả có áp lực gì cả. Từng cái trận kỳ và linh thạch được hắn tung ra, khốn trận xung quanh Phi Hải Thành nhanh chóng hình thành. Lúc này phía trước Phi Hải Thành có rất nhiều tu sĩ nhìn thấy có pháp bảo phi hành thuyền bay đến, sau đó xuất hiện vài tu sĩ. Dĩ nhiên những thứ này không quan trọng, mà quan trọng là mấy tu sĩ đó là giúp quân Phi Hải Thành. Lại có tu sĩ đến cứu viện sau. Phi Hải Thành vì bị yêu thú vây mấy năm cho nên thời gian mấy năm này, các tu sĩ nơi khác không ngừng đến trợ giúp. Nhưng những tu sĩ đến trợ giúp này phần lớn đến cửa thành cũng không chạm vào được, đã bị chìm ngập trong yêu thú. Còn những tu sĩ vẫn tiếp tục kiên trì, ngược lại, cần đến sự trợ giúp của những tu sĩ trong thành. Mỗi lần những tu sĩ trong thành ra trợ giúp những tu sĩ bị yêu thú bao vây, cuối cùng những tu sĩ viện trợ đó còn bị liên lụy. Cứ như vậy kéo dài đến bây giờ, cho nên tu sĩ phi hải thành đã không còn trông cậy vào sự viện trợ của tu sĩ bên ngoài nữa. Cho nên khi mấy người Diệp Mặc muốn đến viện trợ cũng không khiến cho đám ở phi hải thành vui mừng. Những tu sĩ đó càng bất đắc dĩ mà thôi, bọn họ không hy vọng quá nhiều vào đám người Diệp Mặc. Nhanh chóng có tu sĩ phát hiện những tu sĩ lần này đến viện trợ có chút không giống chút kia. Một tu sĩ kim đan chỉ vào Đường Mộng Nhiêu. Mọi người nhìn kìa, đó có phải Đường tiền bối của Ngọc Nữ Phái trở về rồi không? Không đợi tu sĩ này nói tiếp, phần lớn tu sĩ cũng thấy Đường Mộng Nhiêu trở lại. Tiếp đó bọn họ cũng thấy một tu sĩ kiếp biến khác đối chiến với Kỳ Bẩm. Sau đó lại nhìn thấy người giết tu sĩ thừa đỉnh cực nhanh và gọn gàng là Mông Hàn An, còn tu sĩ dễ dàng giết chết yêu thú cấp 8 là Đại Đằng và Nhị Tháp. Nhưng tu sĩ của Phi Hải Thành nhanh chóng hiểu ra, lần này quân viện trợ không tầm thường, nói cách khác những tu sĩ lần này đến viện trợ thực lực chiến đấu là rất mạnh. Trong nháy mắt Phi Hải Thành liền hoan hô, càng ngày càng có nhiều tu sĩ dâng lên, ra sức chém giết yêu thú. Một tu sĩ kiếp biến trung kỳ từ trong Phi Hải Thành bay ra, bảo vệ một tu sĩ thừa đỉnh nhanh chóng sửa lại trận pháp phòng ngự. Những tu sĩ vốn bị yêu thú chèn ép trong Phi Hải Thành, dưới sự ảnh hưởng của những người này, có một chút năng lực phản công lại, ít nhất cũng không phải nghiêng về một phía. Nói cách khác là không phải chỉ cần dựa vào trận pháp phòng ngự của Phi Hải Thành để chiến đấu nữa. Hai người Diệp Lăng cũng nhìn thấy những tu sĩ viện trợ này, nhưng Diệp Lăng rất nhanh nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang bố trí trận pháp. Một con yêu thú cấp 5 phun ra một đường băng tiễn đến, Diệp Lăng lại quên ngăn chặn nó, Chân Tiểu Sang vội vàng giúp Diệp Lăng cản lại băng tiễn, đồng thời kéo Diệp Lăng ra. Diệp Lăng, có viện trợ rồi, chúng ta cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Cô chú ý. Diệp Lăng, cô sao vậy? Diệp Lăng hoàn toàn không chú ý tới Chân Tiểu San đã giúp cô ngăn lại băng tiễn, chỉ lẩm bẩm. Đó là anh trai Diệp Mặc của tôi, anh ấy đã quay về. Thật là... Chân Tiểu San lúc này thần thức cũng thấy Diệp Mặc đang bố trí trận pháp. Không sai, đúng là Diệp Đại Ca. Cô lập tức vui mừng nói, là thật, Diệp Đại Ca đã trở về. Cùng lúc đó mấy người Lê Kinh Mân cũng thấy Diệp Mặc rối rít vui mừng. Diệp Lăng vui sướng lập tức muốn xông ra, Chân Tiểu San lại vội vàng ngăn cô lại. Bây giờ bên ngoài trận pháp phòng ngự có nhiều yêu thú như vậy, tu sĩ giới ngưng thể mà ra ngoài chẳng khác nào tự sát. Anh của cô có thể tay nghề điêu luyện trong đám yêu thú đông đúc kia thì chắc chắn đã là tu vi ngưng thể, tu luyện đúng là nhanh được. Cô xem Đường Mộng Nhiêu tiền bối cũng trở về rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì ở đầu thành Phi Hải là được. Cho dù không cách nào đánh lui yêu thú, Diệp Đại Ca cũng không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ tiến được vào Phi Hải Thành. Diệp Lăng thấy Chân Tiểu San nói vậy, trong lòng bình tĩnh lại đôi chút nhưng vẫn kích động. Vừa lúc đó tất cả tu sĩ trong ngoài thành Phi Hải đều cảm thấy toàn bộ không gian dường như có chút thay đổi. Một số tu sĩ cấp thấp và yêu thú chưa chú ý, nhưng đám tu sĩ cao hơn đã chú ý đến tình hình này. Kỳ Bẩm lại nhìn ra là Diệp Mặc đang bố trí một khốn trận cấp 7, hơn nữa đã hợp trận. Hắn sững sờ một chút rồi lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Mặc. Hắn muốn ở đây là một lưới tóm gọn. Cho dù Kỳ Bẩm có chút không hiểu thì Diệp Mặc tu vi mặc dù không tồi, nhưng yêu thú nhiều như thế này mà bị vây khốn hết lại, cho dù những yêu thú này cấp bậc thấp thì cũng không phải là một ý kiến hay. Cho dù lão và yêu tu kiếp biến trung kỳ kia đối chiến cũng có được chút thượng phong mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu là vì thân thể lão vừa được cải tạo, chân nguyên thần thức và máu thịt còn chưa hoàn mỹ kết hợp. Còn Đường Mộng Nhiêu và con yêu tu kiếp biến trung kỳ kia cũng chỉ hơi chiếm thượng phong, vì vết thương của Đường Mộng Nhiêu cũng mới hồi phục, chân nguyên chưa có hoàn toàn thăng lên đến đỉnh phong. Còn ba người Mông Hàn An, Đằng Dịch, Biên Phượng Tháp cũng đánh sướng tay, không có chút áp lực nào, hoàn toàn trấn áp đối thủ. Đang lúc Kỳ Bẩm muốn nhắc nhở Diệp Mặc là buông ra một lỗ hổng, phòng ngừa bọn yêu thú cùng đừng rứt dậu mà tự bạo, thì Diệp Mặc bỗng nhiên xông vào đàn yêu thú, hai tay không ngừng vung lên. Thì trong chốc lát chỗ Diệp Mặc đã biến thành âm u, rất nhanh có những tiếng sấm ầm ầm vang dội. Khi Kỳ Bẩm vừa nghĩ tới Diệp Mặc là tu sĩ lôi hệ thì đã có vô số đường lôi kiếm bị Diệp Mặc phóng ra, nó dày chi chít cứ giống như là những chia sét trên trời phủ xuống như muốn đè sập cả mặt đất. Lôi kiếm của Diệp Mặc đã có chút thành tựu, tia sét được thi triển thậm chí còn to bằng cánh tay trẻ con. Hơn nữa lôi kiếm quán sớm đã thoát khỏi thập nhất lôi kiếm của Lôi Vân Tông. Lúc này Diệp Mặc đã thay đổi không trúng chút nào so với lúc trước. Thập nhất lôi kiếm cho dù trình độ tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đồng thời phóng ra 11 kiếm. Nhưng Diệp Mặc cho dù phóng ra lôi kiếm thô bạo nhất thì cũng phải phóng ra được 20-30 đường. Hơn nữa trận thế và không gian trói buộc mà lôi kiếm quán phóng ra cũng không khác gì so với lôi kiếp. Nói cách khác thì lôi kiếm của hắn chính là lôi kiếp, vì lôi kiếm của hắn từ lôi kiếp mà luyện ra được. Đối phó với những con yêu thú cấp thấp này, Diệp Mặc căn bản không cần phải lãng phí mấy đường lôi kiếm to lớn, mà chỉ cần dùng đường lôi kiếm chia thành vài đường nhỏ. Nhưng cho dù là vậy thì uy lực vẫn rất kinh người. Chẳng qua yêu cầu đối với thần thức sẽ cao hơn một chút, nhưng Diệp Mặc hoàn toàn không để ý tiêu hao thần thức. Hắn cái gì không có chứ thần thức đan rất nhiều. Một tu sĩ có nhiều thần thức đan mà lại sợ tiêu hao thần thức sao? Một đường lôi kiếm của Diệp Mặc lại chia ra thành mười mấy đường, hai ba chục đường lôi kiếm to nhỏ cỡ cánh tay trẻ con, nháy mắt đã bị hắn chia ra thành 300 tia sét mà đánh xuống. Trong chốc lát có vô số sấm sét vang lên bên ngoài Phi Hải Thành, những đường lôi kiếm chằng chịt giống như cơn mưa lôi kiếm, hơn nữa còn là mưa lôi kiếm màu đen. Mỗi lần đánh ra hơn 300 đường lại bao phủ toàn bộ phạm vi mấy trăm trượng, hơn nữa là không ngừng đánh xuống. Những con yêu thú bị bao trùm trong màn lôi kiếm kia nháy mắt đã bị san bằng. Ở giữa đám đông yêu thú lại hình thành một dải đất trống không, đồng thời mùi máu tanh xen lẫn mùi khét lẹt bao trùm bên ngoài Phi Hải Thành. Trong thời gian ngắn ngủi, bên ngoài Phi Hải Thành đã là Tu La địa ngục. Màn này đã khiến tất cả tu sĩ yêu thú đều sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy pháp thuật khủng bố như vậy. Cái này căn bản không phải pháp thuật nữa, mà chính là thiên họa mất rồi. Cơn mưa vôi kiếm vô cùng vô tận rơi xuống, từng đám yêu thú đều bị đánh tan chết hết. Nói cách khác là cắt lúa thì cũng không cắt nhanh đến vậy. Những tu sĩ của Phi Hải Thành vừa đang đánh nhau với yêu thú bên ngoài tất cả ngây dại, bọn họ chưa bao giờ gặp tình cảnh kinh khủng như vậy. Trong lúc đánh nhau với thú triều cũng có một số bị giết, nhưng làm gì có cảnh tượng kinh người thế này. Yêu thú dưới cơn mưa lôi kiếm từng mảng lớn biến mất trong lòng của mọi người. Nhưng dường như chỉ trong vài lần hít thở, trong và ngoài thành Phi Hải đã hoàn toàn rối loạn. Một số yêu thú cấp thấp càng không biết chuyện gì xảy ra, còn cho rằng trời giáng đại họa cho nên ai ai cũng bỏ chạy. Cho dù là yêu thú cấp cao thì cũng muốn hô quát để ngăn cản lại. Nhưng xem ra, lúc này thì bọn chúng đã uổng công. Đường Mộng Nhiêu cũng ngây người ra, cô cũng biết Diệp Mặc có công pháp lôi hệ, có pháp thuật lôi hệ, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ là pháp thuật lôi hệ của Diệp Mặc không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Yêu thú đông như kiến nơi này không đủ để hắn giết. Đây là thú triều mà, không phải là một bầy thú bình thường. Lôi tu kinh khủng như vậy nếu muốn tiêu diệt Ngọc Nữ Phái, Đường Mộng Nhiêu cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Kỳ Bẩm và Mông Hàn An cũng lắc đầu, bọn họ đã sớm biết là Diệp Mặc biến thái, nhưng công pháp biến thái tới mức độ này cũng khiến bọn họ bất ngờ. Mà lúc này tu sĩ của Phi Hải Thành ai nấy đều trợn mắt há mồm, bọn họ là tu chân cũng có các loại pháp thuật như hỏa cầu thủy tiễn, nhưng làm gì gặp được cơn mưa lôi kiếm đáng sợ thế này. Giờ phút này bọn họ thậm chí nhìn thấy những con yêu thú dưới màn mưa lôi kiếm mà cảm thấy thương cảm. Đừng nói là những con yêu thú đó, cho dù bất kỳ ai trong số họ, dưới cơn mưa lôi kiếm đáng sợ này thì cũng chẳng còn có bất kỳ may mắn nào. Đúng là pháp thuật đáng sợ. Một tu sĩ kiếp biến duy nhất bảo vệ trận pháp của thành Phi Hải lúc này đã hoàn toàn quên đi công việc của mình, đứng đơ ra nhìn màn mưa lôi kiếm của Diệp Mặc, sắc mặt tái nhợt mà lẩm bẩm. Còn tên tu sĩ thừa đỉnh đang tu bổ trận pháp cũng đã dừng lại. Gã biết căn bản không cần tiếp tục tu bổ nữa. Đừng nói là những con yêu thú kia lúc này đã giống như những con ruồi không đầu, không ngừng bay loạn bên ngoài rồi đâm vào nhau. Cho dù màn mưa lôi kiếm màu đen này kéo những thi thể yêu thú kia đi thì Phi Hải Thành cũng vững như núi Thái Sơn. Lúc này Kỳ Tử Ngư vẫn đứng ở đầu thành, thậm chí cũng không có cách nào nói ra được. Y đứng đơ ra nhìn Diệp Mặc không ngừng phóng thích ra lôi kiếm. Một lúc lâu sau mới bừng tỉnh lại, vội vàng đang nói với tu sĩ đứng đơ ra bên cạnh. Nhanh, đi báo cho hai vị tiên tử Tống Anh Trúc và Tô Tĩnh Văn của Mặc Nguyệt, nói là Diệp Đại Nhân đã đến. Nhìn tên tu sĩ vội vàng rời đi, Kỳ Tử Ngư thở phào nhẹ nhõm. May mà năm đó mình không có khinh suất. Ở bên ngoài thành Phi Hải đã rối loạn hết cả lên, nhưng con yêu thú mới đầu lấy Phi Hải Thành để làm mục tiêu tấn công thì đã không còn hứng thú với nó nữa, liều mạng bỏ chạy ra ngoài. Nhưng đáng tiếc bên ngoài Phi Hải Thành sớm bị khốn trận của Diệp Mặc vây lại, nhưng con yêu thú này đều không ngoại lệ, đều bị cản. Lôi cướp Diệp Mặc không chút thương tình, từng mảng lớn đánh xuống. Cuối cùng hắn dường như còn quay về cảnh tượng lúc trước, chém giết Thiết Tích Ngạc ở trong Sa Nguyên Dược Cốc, hoàn toàn quên mất là mình đang giết yêu thú, mà tạo ra động tác của lôi kiếm mà thôi. Cơn mưa lôi kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, hơn nữa đến mắt cũng nhắm lại, dường như cảm thấy được đất trời hòa và là một. Lúc này Diệp Mặc quả thực một lần nữa lĩnh ngộ được, hắn cảm thấy lôi kiếm của mình có thể tăng lên một tầng cấp mới. Chỉ cần qua được tầng này thì lôi kiếm của hắn đại thành công, uy lực cũng lớn hơn nhiều so với tiểu thành ngày trước. Từng mảng lôi kiếm màu đen không ngừng rơi xuống, Diệp Mặc dường như là một cái máy không mệt mỏi, không ngừng phất tay để thu gặt tính mạng của yêu thú. Đến lúc này hai tên yêu thú kiếp biến kia mới kịp phản ứng lại, cứ như vậy những con yêu thú trong này hoàn toàn bị tiêu diệt, còn họ cũng không thèm đến đối phó với Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu mà xông thẳng về hướng Diệp Mặc. Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu đang vui mừng nhìn Diệp Mặc thu hoạch yêu thú, lúc này hai tên đối thủ lại muốn bỏ chạy thì làm sao có thể để bọn hắn được như ý, lại phóng ra pháp bảo ngăn hai tên yêu tu này lại. Đừng nói hai tên yêu tu kiếp biến này, cho dù là những yêu tu thừa đỉnh và những con yêu thú cấp 9 còn lại cũng cảm thấy uy thế của Diệp Mặc rối rít muốn xông lên ngăn hắn. Nhưng Mông Hàn An, tu sĩ kiếp biến sao có thể để chuyện này xảy ra, càng không chút lưu tình mà đại khai sát giới. Mấy canh giờ sau, ngoại trừ hai người Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu đang đánh nhau, thì tất cả những người trong ngoài thành Phi Hải đều hướng về một phía, đó chính là lôi kiếp kiếm của Diệp Mặc và vô số những con yêu thú gào thét không ngừng. Dừng lại, chúng tôi sẽ rút lui khỏi Phi Hải Thành, mau dừng lại. Hai tên yêu tu kiếp biến trung kỳ vừa đánh nhau với hai người Kỳ Bẩm vừa kinh hoàng gào thét bảo Diệp Mặc dừng tay. Đáng tiếc là Diệp Mặc lúc này sao có thể nghe được lời bọn họ, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới, hắn cảm giác một cỗ uy lực khác lạ của lôi kiếm, đó là lôi cảnh. Diệp Mặc chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy người nào thi triển pháp thuật cảnh, đây là một lĩnh vực mới, nhưng lĩnh vực này lại được hắn cảm nhận, hắn dường như có một loại cảm giác khác. Khi hắn hoàn toàn nắm được cảnh này trong tay thì lôi kiếm của hắn cũng sẽ tùy theo ý mà động, hoàn toàn có thể khống chế nhược điểm của đối phương, với mức tiêu hao nhỏ nhất nhưng lại đạt hiệu quả lớn nhất. Nếu như đánh nhau với một đối thủ có tu vi cao, hắn thậm chí có thể thông qua cảnh trong công pháp lôi hệ mà lén phá đi nhược điểm của đối phương, sau đó nhắm nhược điểm đối phương mà công kích. Hắn đồng thời cũng là mơ hồ hiểu được hàm ý thực sự của ý cảnh. Ý cảnh tuyệt đối không phải là cái mà lúc trước hắn lĩnh ngộ, cũng không phải là cái mà tu sĩ khác lĩnh ngộ được. Ý cảnh chính là chỉ hai cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là ý, giống như huyễn vân hình ý đao của hắn, thông qua ý có thể khống chế đao quang của mình để trói buộc hành động của đối phương. Ý là rất khó chạm tới, hiểu thì hiểu rồi, mà không hiểu thì không cách nào dạy được. Hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ huyễn vân hình ý đao cũng là do bản thân có chút am hiểu về ý. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng ý cảnh này chính là ý, bây giờ hắn mới mơ hồ hiểu ra ý và cảnh hoàn toàn khác nhau. Ý là sự nhận thức lĩnh ngộ và khống chế bản thân, còn cảnh là nhận thức lĩnh ngộ và khống chế nhược điểm của đối phương. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ được ý cảnh thì hắn có thể tùy thời khống chế pháp thuật của mình, hoặc là đao pháp công kích và nhược điểm của đối phương. Một khi ý cảnh của pháp thuật được lên đến tầng cao nhất, thậm chí có thể tùy ý phá tan sát chiêu của đối phương, dễ dàng giành lấy phần thắng. Hơn nữa đối với việc vượt cấp khiêu chiến nó cũng có sự trợ lực vô cùng to lớn. Hai bên trong khi vượt cấp khiêu chiến chẳng những trình độ tu vi không giống nhau, và hơn nữa sự hiểu biết về pháp thuật cũng không giống. Tu sĩ có tu vi cao và tu sĩ có tu vi thấp cùng thi triển một loại pháp thuật, hiệu quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ có tu vi cao có thể nhắm vào công kích tu sĩ có tu vi thấp, hoặc là tu sĩ có tu vi cao kia tự mình cũng không ý thức được đây chính là lý giải của cảnh, nhưng trên thực tế diễn ra chính là cái loại này. Cùng với cơn mưa lôi kiếm không ngừng được giải ra thì sự hiểu biết của Diệp Mặc về cảnh ngày càng sâu, đến cuối cùng cơn mưa lôi kiếm của hắn hoàn toàn là qua loa sơ sài tùy ý đánh xuống, toàn bộ yêu thú đã bị hắn thu hoạch, ấn hắn căn bản không cần phải dùng thần thức đi quan sát thì cũng cảm nhận được vị trí cần đánh xuống của lôi kiếm. Hai tên yêu tu kiếp biến càng lúc càng vội vàng, một tên yêu tu trong đó bị Kỳ Bẩm chém một đao tan thành xương máu, còn tên yêu tu còn lại nhìn thấy cảnh này, liền biết lần thú triều kéo dài mấy năm này cũng không thể khiến cho con người diệt vong được, mà lại tiêu diệt đi căn cơ của yêu thú. Cho dù nó biết tính nghiêm trọng của chuyện này cũng biết được bây giờ nó không còn sức lực gì nữa, sau khi rít lên một tiếng phóng đi phi kiếm truyền thư thì cũng quay người bỏ chạy. Đường Mộng Nhiêu mặc dù chân nguyên chưa khôi phục nhưng dù sao cũng là kiếp biến hậu kỳ. Tu sĩ kiếp biến hậu kỳ này vốn không phải đối thủ của cô ta. Bây giờ còn muốn chạy trốn lập tức bị cô tóm được sơ hở, một đường chém bay đầu con yêu thú này nhưng lại để vượt mất nguyên thần của nó. Lúc này cuộc chiến bên ngoài thành Phi Hải chỉ còn một mình Diệp Mặc, còn lại cũng chỉ là đám yêu thú náo loạn. Không phải là người khác không muốn giúp hắn mà căn bản không cách nào giúp được. Lôi kiếm của Diệp Mặc lúc này chi chít chẳng chịt, nếu những tu sĩ kia tự mình xông lên, tất sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng các tu sĩ cũng không lo lắng vì mọi người đều biết thú triều đã qua, bây giờ chỉ còn những con yêu thú đang đợi Diệp Mặc làm thịt mà thôi. Tốc độ giết chết yêu thú của Diệp Mặc vô cùng nhanh, hơn nữa mỗi lần lôi kiếm chém giết yêu thú rất nhiều. Nhưng những con yêu thú ở đây quả thực quá đông, Diệp Mặc giết đến bây giờ cũng chỉ được khoảng 1/10. Cũng may những con yêu thú cấp cao cấp đã bị mấy người kia giết cả rồi, chỉ còn lại những con yêu thú cấp thấp. Đại Đằng và Biên Phượng Tháp cũng đứng một bên giúp Diệp Mặc tiêu diệt yêu thú, mặc dù tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, nhưng nếu so với Diệp Mặc quả thực chả thấm vào đâu. Thành Toái Diệp ở Bắc Vọng Châu cũng là một đại thành gần vô tâm hải, so với thành Phi Hải thì thành Toái Diệp phồn hoa hơn nhiều, hơn nữa trận pháp phòng ngự của thành Toái Diệp cũng cao hơn, cấp hơn so với thành Phi Hải, thậm chí đạt đến trình độ trận pháp cấp 9. Lúc này Toái Diệp Thành cũng phải đối mặt với sự tấn công của vô số yêu thú, mà đẳng cấp yêu thú nơi này so với lũ yêu thú vây quanh thành Phi Hải thì mạnh hơn nhiều. Yêu thú kiếp biến có 3 tên, một tên kiếp biến hậu kỳ, còn yêu thú cấp 9 thì càng nhiều đếm không xuể. Mặc dù tu sĩ cao cấp trong thành Toái Diệp cũng nhiều hơn nhiều so với thành Phi Hải, nhưng tình hình bây giờ thì đến thành Phi Hải cũng không bằng. Nếu như không phải có trận pháp phòng ngự cấp 9 và tu sĩ kiếp biến tầng 9 như phiến phất, còn cả có một tông sư trận pháp cấp 8 nữa, thì thành Toái Diệp sớm đã bị hủy. Trong cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ ở Vô Tâm Hải, một yêu tu tóc đỏ đang gác tay đứng trên khối đá nhìn về phía thành Toái Diệp. Vì nơi này rất gần với Toái Diệp Thành, thậm chí là đảo nhỏ gần nhất, tên tu sĩ này tay chắp sau lưng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không có chút vội vàng sao động. Phía sau gã còn một nữ tu xinh đẹp, nhưng nữ tu này chỉ đứng phía sau, rõ ràng vô cùng hiền diệu. Tên yêu tu này sau khi nhìn một lúc quay đầu nhìn nữ tu kia như muốn nói điều gì đó, thì bỗng nhiên một đường kiếm màu đỏ bay tới. Tên yêu tu lập tức đưa tay bắt lấy đường kiếm đó, đây là phi kiếm truyền tin. Tên yêu tu từ trên phi kiếm truyền tin lấy ra một miếng ngọc giản nhìn một lát, sau đó sắc mặt gã bỗng nhiên đại biến. Gã tiện tay thu lại phi kiếm truyền tin, đồng thời bay vọt lên cao, trực tiếp hướng về phía đất liền. Nữ tu kia thấy tên yêu tu bay về phía Bắc Vọng Châu, sắc mặt lập tức trở nên khiếp sợ. Tên yêu tu tóc đỏ vừa rời khỏi bầu trời Vô Tâm Hải thì một bóng người màu xám đã chắn trước mặt gã. Một lão già đứng trên bầu trời nhưng chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm tên yêu tu tóc đỏ. Khổng Diệp, anh ngăn tôi lại là có ý gì? Toái Diệp Thành cho dù tôi không đến thì 2 tháng nữa chắc chắn sẽ bị phá tan. Anh có hy vọng thăng cấp lên tầng thứ cao hơn, cần gì vì chuyện này mà xuất đầu lộ diện? Tên yêu tu tóc đỏ mặc dù vẻ mặt nôn nóng nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Khổng Diệp mà nói. Khổng Diệp chỉ điềm đạm đáp lại. Toái Diệp Thành một ngày còn chưa bị phá thì ngày đó tôi không cho phép anh tới. Năm đó chúng ta có thỏa thuận với Bắc Vọng Châu, tu sĩ hóa chân không được tham gia vào chuyện của thú triều. Nhưng anh bây giờ tại sao lại muốn đến Bắc Vọng Châu? Tên yêu tu kia lạnh lùng nói. Thỏa thuận đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Hôm nay vùng duyên hải Vô Tâm Hải sớm đã không còn bất cứ nguồn tài nguyên nào. Nơi mà yêu thú ẩn náu ở Bắc Vọng Châu cũng là linh khí ngày càng quyệt quệ. Bao nhiêu năm nay chỉ có mình anh thăng cấp hóa chân, còn là hóa chân sơ kỳ. Nếu cứ như vậy thì Bắc Vọng Châu cũng không còn chỗ cho yêu tu nương náu. Yêu cầu của tôi cũng không cao, chỉ cần tu sĩ loài người và yêu tu chúng ta chia nhau, đều ra những nơi có linh khí đầy đủ là được. Khổng Diệp lạnh lùng nói, bất kỳ chỗ nào của Bắc Vọng Châu cũng thiếu linh khí. Nếu như muốn nơi có đầy đủ linh khí, các anh có thể đến Tây Ích Châu. Đó mới là thiên đường tu luyện. Chia đều Bắc Vọng Châu ư? Xích Hạt, năm đó Tây Ích Châu sao lại trở thành địa bàn của yêu thú? Tôi nghĩ chắc anh cũng biết. Chính là vì phân chia bình đẳng cùng yêu thú, cho nên tu sĩ loài người cuối cùng lưu lạc. Tên yêu tu kêu là Xích Hạt bỗng nhiên lạnh giọng nói, Tây Ích Châu. Khổng Diệp, anh thật là cũng nghĩ ra được. Những yêu tu có tu vi như chúng ta có thể vượt qua Vô Tâm Hải mà đến Tây Ích Châu sao? Anh muốn tôi tìm đến cái chết à? Hơn nữa, cái nơi Tây Ích Châu ấy bây giờ là nơi mà yêu thú có thể đến hay sao? Tây Ích Châu trở thành địa bàn của yêu thú đã là chuyện của bao nhiêu năm trước. Lúc này đến cả yêu thú cũng không dám đến Tây Ích Châu nữa rồi. Khổng Diệp bình thản nói, tôi có thể ngăn được anh cả 100 năm thì có thể ngăn anh 1000 năm. Còn chuyện của thành Toái Diệp chỉ cần anh không đi thì bị phá hoại hay không là vận mệnh của nó. Tên yêu tu tóc đỏ trở nên sốt ruột, gã bỗng nhiên nhìn Khổng Diệp mà nói, Khổng Diệp, tôi không phải đến thành Toái Diệp để giúp đỡ, tôi có chuyện khác, anh có thể tránh ra được không? Yêu tu tóc đỏ thấy Khổng Diệp này cứng mềm đều không chịu, trong lòng liền cấp thiết hẳn lên. Được, Khổng Diệp, tôi hiện tại để cho yêu thú rút khỏi thành Toái Diệp, đồng thời cũng kết thúc lần thú triều này, cái này anh phải tin tưởng tôi chứ. Lần này thì Khổng Diệp gật đầu, có thể, cho yêu thú lui lại đi. Yêu thú tóc đỏ thấy Khổng Diệp gật đầu liền lấy ra một cái phi kiếm, nháy mắt phóng đi. Sau khi phi kiếm bay đi, tên yêu thú tóc đỏ thở dài nhìn Khổng Diệp. Khổng Diệp, hiện tại tôi cũng đã phát phi kiếm truyền tin, anh có thể để tôi qua không? Tên yêu tu tóc đỏ tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, y không đi không được, nhưng y cũng không dám chọi cứng với Khổng Diệp. Tu vi của Khổng Diệp không thua gì y. Một khi mà y không tuân thủ ước định thì Khổng Diệp hoàn toàn có thể động thủ với đám yêu thú đang vây công Toái Diệp Thành. Khổng Diệp lắc đầu. Yêu thú rời khỏi Toái Diệp Thành là chuyện tốt, nhưng căn cứ theo ước định, anh không thể tiến vào Bắc Vọng Châu. Khổng Diệp, anh nói lời mà không giữ lời sao? Tên yêu tu tóc đỏ tức giận, khí thế toàn thân tăng vọt, đồng thời một thanh song đầu kim đao đã xuất hiện trên tay. Khổng Diệp cũng không nói lửa lời, nhưng trên nửa đỉnh đầu gã đột ngột hiện ra một cái dược đỉnh. Vừa nhìn đã biết dược đỉnh này không hề đơn giản. Thấy được cái đỉnh này của Khổng Diệp thì tên yêu tu tóc đỏ lại đè nén sự phẫn nộ xuống, lạnh giọng nói. Khổng Diệp, thái độ làm người của anh vốn là rất quang minh lỗi lạc và biết giữ chữ tín, cớ sao hôm nay lại nuốt lời với tôi? Khổng Diệp lập tức đáp. Tôi nói anh có thể để cho yêu thú rút lui, nhưng chưa hề đồng ý cho anh tiến vào Bắc Vọng Châu. Tên yêu tu tóc đỏ biết rằng cho dù mình liều mạng cũng chưa chắc có thể đánh lại Khổng Diệp, mà cho dù đánh bại được thì chính mình cũng mất rất nhiều thời gian, cho nên thẳng thắn đứng im bất động. Mấy canh giờ sau, vô số yêu thú rời khỏi Toái Diệp Thành đi qua bên cạnh tên yêu tu xích hạt tiến vào Vô Tâm Hải. Tên yêu tu xích hạt này không ngờ cũng không muốn tiến vào Bắc Vọng Châu nữa, mà cùng những con yêu thú cao cấp khác trở về Vô Tâm Hải. Khổng Diệp nhìn xích hạt đã quay về liền nhíu mày đứng bất động hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thu hồi lại dược đỉnh, nháy mắt biến mất không thấy đâu. Một nén nhang sau, một tên yêu thú kiếp biến hậu kỳ đứng trước mặt tên yêu tu tóc đỏ. Tên yêu tu tóc đỏ nhìn tên kiếp biến hậu kỳ kia rồi nói, phía bên Phi Hải Thành xảy ra chuyện, ta lập tức sẽ đi qua đó, bên này ngươi không nên động thủ đã, giờ ta trở lại. Vâng, tên yêu tu kiếp biến cung kính trả lời. Tên yêu tu tóc đỏ gật đầu rồi lấy lên cái bùa thuấn di, nhìn một lúc sau đó thở dài rồi kích phát lá bùa. Vốn là y định dùng tiểu na di phù, thế nhưng tiểu na di phù thì không thể tránh khỏi việc có không gian dao động, như vậy khó mà có thể lừa được Khổng Diệp. Thuấn di phù khi kích phát không có hiện tượng dao động không gian, cũng không thể phát hiện, nhưng đáng tiếc chính là thuấn di phù này quá mức quý giá. Dù y có là yêu tu hóa chân thì cũng chỉ có một lá bùa như thế này thôi. Vốn là y định dùng lá bùa này để làm chiêu bài hộ mệnh, hiện tại Khổng Diệp cứ canh giữ ở chỗ này, thì nếu y dùng tiểu na di phù Khổng Diệp chắc chắn sẽ biết, cho nên vận bất đắc dĩ chỉ có thể dùng thuấn di phù. Ở bên ngoài Phi Hải Thành, từng tảng lớn yêu thú bị Diệp Mặc chém chết, yêu thú không ngừng muốn lao ra ngoài khốn trận của Diệp Mặc, nhưng cơn mưa lôi điện từ lôi kiếm của Diệp Mặc có diện tích càng ngày càng lớn, sát thương càng ngày càng nhiều. Nếu dựa theo tình hình hiện tại tiếp diễn thì chỉ khoảng nửa ngày, toàn bộ yêu thú chỗ này sẽ bị Diệp Mặc giết sạch. Ngay lúc đó có một tiếng huýt dài bén nhọn từ xa truyền đến khiến trong lòng Diệp Mặc khẽ động, hắn bỗng nhiên mở mắt dừng lôi kiếm lại. Một tiếng giết vừa rồi khiến tâm thần hắn cả kinh, phải tỉnh lại từ cảnh giới vong ngã. Giờ khắc này hắn đối với cảnh đã nhận thức rõ ràng hơn, nhưng không đợi hắn chỉnh lý lại sự hiểu biết đối với cảnh thì một đạo ánh đao màu đỏ nhạt đánh về phía khốn trận mắn bố trí. Vô số yêu thú không thể thoát ra khỏi khốn trận cấp 7 này, không ngờ lại bị một đao phá nát. Sau khi khốn trận tan vỡ, vô số yêu thú lao ra ngoài chạy tán loạn, nhưng tiếng huýt kia lần nữa chuyển đến, tất cả những yêu thú nghe thấy tiếng huýt này nhanh chóng yên tĩnh lại, sau đó đều lui ra khỏi khốn trận của Diệp Mặc có trật tự. Tuy yêu thú ở đây bị Diệp Mặc giết đi gần 1/3, nhưng vẫn có vô số yêu thú đang lui ra. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn hiểu được tiếng giết này tuyệt đối là của một tu sĩ hóa chân, bằng không thì không có khả năng người còn chưa tới mà đao đã tới. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ đến việc này thì có một tên yêu tu tóc đỏ xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Con mắt của Diệp Mặc bỗng nhiên giật nảy lên, bởi vì đây là một tên yêu tu hóa chân tầng 2. Ông xã, Diệp Mặc. Cùng lúc này có tiếng gọi thanh thúy của hai cô gái chuyển tới, Diệp Mặc lập tức biết được là Ánh Trúc và Tĩnh Văn đã tới. Lúc này trong lòng hắn đã hoàn toàn buông lỏng, vì chỉ ít thì các cô đều không xảy ra chuyện gì. Lúc này Diệp Mặc cũng không quay đầu lại, đối mặt với một tên yêu tu hóa chân hắn vẫn còn tỉnh táo. Hắn cũng biết một khi mình bị yêu tu hóa chân này giết thì toàn bộ Phi Hải Thành sẽ biến thành tro bụi. Khiến Diệp Mặc không thể hiểu nổi chính là vì sao một tên yêu tu hóa chân như thế này mà Phi Hải Thành có thể trụ vững qua thời gian lâu như thế. Chỉ cần một tên yêu tu hóa chân thì muốn tiêu diệt Phi Hải Thành quả thực rất dễ dàng. Nếu như ta tới chậm một chút, có phải người muốn giết sạch toàn bộ bọn chúng không? Tên yêu tu tóc đỏ nhìn xuống những thi thể yêu thú đầy rẫy dưới đất. Trong không khí vẫn còn mùi máu tanh và khét lẹt khiến giọng nói của y tràn đầy phẫn hận. Kỳ Bẩm, Đường Mộng Nhiêu và Mông Hàn An lúc này đã đứng phía sau Diệp Mặc, vẻ mặt cảnh giác nhìn tên yêu tu hóa chân tầng 2 này. Nói thật ra thì đối mặt với một yêu tu hóa chân, bọn họ không có năng lực phản kháng. Bọn họ đang hoài nghi giống như Diệp Mặc đó là vì sao có yêu tu hóa chân mà những yêu thú này công kích Phi Hải Thành 5 năm mà không công phá. Diệp Mặc lấy tử đao ra, đồng thời lấy cả đại đỉnh tám cực, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm với yêu tu hóa chân kia, lạnh giọng nói. Điều ngươi nói là cái loại logic chó má gì thế? Lẽ nào yêu tu tấn công Phi Hải Thành thì bọn ta không thể phản kháng sao? Chẳng lẽ yêu thú các ngươi có huyết mạch cao quý hơn chúng ta, có thể làm chủ sự sống chết của tu sĩ nhân loại sao? Tên yêu tu thấy hầu hết yêu thú đã rời khỏi thì bỗng nhiên hử lạnh một tiếng. Tiểu bối, ngươi chỉ là một tên thừa đỉnh hậu kỳ mà dám kiêu ngạo trước mặt ta sao? Có tin ta giết ngươi xong rồi diệt cả Phi Hải Thành thì lão già kia còn chưa có tới không? Diệp Mặc không hiểu tên yêu tu này đang nói gì, chỉ lạnh lùng cười. Muốn đánh thì đánh mẹ nó đi, lại nhảy ít thôi. Nói xong hắn liền kích động chân nguyên trên người, tử đao cũng chưa được phóng ra nhưng đã tản ra từng vòng đao quang màu tím. Thật can đảm, vậy thì chết mẹ mày đi. Tên yêu tu hóa chân giận tím mặt, ngay cả pháp bảo cũng không lấy ra mà đưa tay muốn tóm lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải lần đầu giao đấu cùng cao thủ hóa chân, lần trước hắn cũng đánh một trận với Diệu Huệ Chân, chỉ là lúc đó bà ta bị thương thế nghiêm trọng cho nên không thể so được với tên yêu tu hóa chân sơ kỳ trước mắt này. Cũng là một bàn tay chân nguyên hóa hình thật lớn nhưng uy lực lại khác hẳn nhau. Diệp Mặc thấy đối phương biến ảo ra chân nguyên hình bàn tay thì có một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Những kẻ như tên này đều ỷ vào tu vi của mình cao hơn, đều muốn đem hắn tóm vào lòng bàn tay rồi bóp chết. Ngày trước ở Huyền Băng Sơn, tên tu sĩ vô cực tông kia cũng làm như vậy, chỉ là đã bị Lục Vô Hổ đánh bay mà thôi. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc cũng bất chấp tất cả, tử đao quán trực tiếp đánh ra. Một đạo đao quang tím hồng phóng về bàn tay của tên yêu tu hóa chân kia. Uy thế của đao quang tím hồng lần này vô cùng lợi hại, có thể nói trước nay chưa từng có. Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao, Diệp Mặc tức giận vì cái bàn tay chân nguyên hóa hình kia cho nên vừa ra tay đã là Nguyễn Vân Hoa Sơn Đao. Bành! Đao quang tím hồng của Diệp Mặc hoàn toàn đánh vào chân nguyên hình bàn tay của đối phương, phát ra tiếng nổ nặng nề. Trong nhất thời chân nguyên và đao quang màu tím văng ra bốn phía, không gian chung quanh dưới sự đè ép của hai luồng chân nguyên va chạm, toàn bộ dường như là có chút sụt lún. Mà lần này Diệp Mặc bị đánh bay ra xa đến mấy ngàn thước, ở trên không trung điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hắn trầm xuống, vì dù cho hiện tại đã đạt đến thừa đỉnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với tu sĩ há chân, hắn vẫn chỉ có thể bị giết. Một chiêu vừa rồi hắn liền biết cho dù có xuất ra toàn bộ thủ đoạn cũng không cách nào đối phó được với tên yêu tu hóa chân này. Sắc mặt ba người Kỳ Bẩm và Đường Mộng Nhiêu đều đại biến lui về phía sau. Cái loại không gian sụt lún này thì cho dù là tu vi kiếp biến như họ cũng không cách nào chống đối lại. Ngày trước Kỳ Bẩm nói với tu sĩ hóa chân thì lão đã biết tu sĩ hóa chân không phải người mà họ có khả năng đối địch, cho dù là hóa chân sơ kỳ đi chăng nữa. Mấy người Kỳ Bẩm liền bay theo hướng Diệp Mặc bị bức lui. Trong lòng Kỳ Bẩm lo lắng nhất là ngày đó lão không tránh thoát nổi một chiêu của tu sĩ hóa chân, vậy thì Diệp Mặc khi liều mạng đối chiến một chiêu với đối phương, khả năng tốt đẹp liệu có không? Tên yêu tu hóa chân thấy Diệp Mặc và y liều mạng đối chiến một chiêu, không ngờ lại đánh chân nguyên của y văng ra tứ phía, còn tên kia chỉ nôn ra một ngụm máu mà thôi, khiến cho y rất kinh ngạc. Con kiến hôi tu vi thừa đỉnh này dường như có chút môn đạo, không ngờ có thể lấy cứng chọi cứng, kháng lại một lần chân nguyên biến ảo thành hình bàn tay của y. Tên yêu tu hóa chân nhe răng cười một tiếng rồi giơ tay lên, một luồng sáng màu hồng xuất hiện trên tay. Một khắc sau luồng sáng này hóa thành hai đạo đao quang sắc bén đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc bản thân cũng là kẻ dùng đao cho nên đao quang này lợi hại thế nào sao hắn có thể không thấy. Đao quang mà tên yêu tu hóa chân này vừa đánh ra đã tập trung tất cả về Diệp Mặc. Trước đao quang lợi hại như vậy, Diệp Mặc không ngờ không lùi mà còn tiến tới, thậm chí hắn còn nhắm mắt lại, tử đao trong tay lần nữa đánh ra. Kỳ Bẩm và toàn bộ tu sĩ Phi Hải Thành khi thấy Diệp Mặc đánh ra một đao kia thì sắc mặt đều đại biến, bởi vì một đao này của Diệp Mặc đánh sai hướng, căn bản không thể ngăn trở đao quang của đối phương. Trong lòng Kỳ Bẩm cũng khẩn trương, lão biết một khi tử đao của Diệp Mặc tiến vào vực của đối phương thì Diệp Mặc chắc chắn phải chết, ngay cả cơ hội để mà phản kháng cũng không có. Diệp Mặc thì đương nhiên không phải là muốn chết, một đao này của hắn chính là Huyễn Vân Toái Vực đao, hắn muốn nghiền nát vực của đối phương để hình thành vực của mình. Hắn không biết lĩnh ngộ về vực của đối phương đang ở đẳng cấp nào, nhưng bản thân hắn đã có sự hiểu biết về hình thức ban đầu của cảnh. Một đao kia hoàn toàn không phải hướng vào đao quang của đối phương, mà hướng về phía vực suy yếu nhất của đối phương. Tên yêu tu kia thấy Diệp Mặc đánh ra một đao này thì nhe răng cười lạnh, không ngờ chỉ là tu sĩ thừa đỉnh mà dám đối chiến cùng với hóa chân. Chờ đến khi một đao này của hắn tiến vào vực của mình thì hắn chỉ có thể chờ chết, chứ không còn biện pháp nào khác nữa. Nhưng nụ cười trên mặt tên yêu tu này rất nhanh vụt tắt, y phát hiện đao quang màu tím của Diệp Mặc sau khi tiến vào vực của y thì không chậm lại chút nào mà còn khuếch tán ra, tạo thành từng cái màn sáng màu tím. Màn sáng màu tím này sau khi khuếch tán càng trở nên rực rỡ hơn, cuối cùng dường như là bất cứ vật gì cũng sẽ bị nó nghiền nát. chuyện gì đang xảy ra, vực của mình không ngờ không cách nào trói buộc một đao này của đối phương. Sau một khắc, tên yêu tu hóa chân trong lòng càng kinh hãi, y không ngờ là ly quang song sát đao lại bị chậm đi, hơn nữa không còn giữ được vực nữa. Tên yêu tu này lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra, cùng là vực nhưng không ngờ con kiến hôi thừa đỉnh này lại có thành tựu về vực cao như vậy. Cái này còn chưa tính, một đao của hắn không ngờ không chỉ phá nát vực của mình mà còn dùng chính vực của mình trói buộc ly quang song sát đao của mình nữa. Hắn làm sao có thể biết chỗ sơ hở trong vực của mình được? Nhược điểm hay khẽ hở của vực chỉ có tu sĩ thi triển ra mới biết, không có bất kỳ ai biết được. Nhưng tên tu sĩ thừa đỉnh trước mắt này lại biết được nhược điểm về vực của mình, còn có thể lợi dụng nhược điểm này để phản kích. Đây rốt cuộc là do ngẫu nhiên hay đối phương thực sự biết được? Lúc này tên yêu tu hóa chân cảm giác đao quang tím hầm của Diệp Mặc ở trong vực của y khuếch tán càng ngày càng nhanh, trong lòng nhất thời kinh sợ, nhưng cũng không hề lưu thủ. Hai tay liên tiếp đánh ra hơn 10 thủ quyết, từng đạo chân nguyên biến dạng móp méo được y đánh ra. Đao quang màu tím của Diệp Mặc cho dù phá vỡ được vực của đối phương, nhưng vẫn bị chân nguyên biến dạng này cản trở. Đao quang màu tím nhanh chóng tản đi, tản mát ra bốn phía. Ly quang song sát đao của đối phương, mặc dù không còn vực chống đỡ nhưng vẫn nhanh, mang theo hai luồng sáng màu hồng đánh lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Hai tiếng nổ lớn vang lên, đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lay động dữ dội, mà Diệp Mặc thì lần nữa bị đợt chấn động này đánh văng ra ngoài, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng Diệp Mặc thầm than, tuy rằng hắn đã có sự hiểu biết nhất định với cảnh, nhưng tu vi và tên yêu tu này chênh lệch quá lớn, căn bản pháp thuật không thể bù đắp. Thấy Diệp Mặc lần nữa bị thổ huyết, mấy người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở thành Phi Hải đều nhất thời la hoảng. Sắc mặt của Tô Tĩnh Văn cũng hoảng sợ đến tái nhợt. Khi bẩm vào Đường Mộng Nhiêu thì lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc không ngờ có thể thoát chết ở dưới vực của đối phương, đồng thời trong lòng họ cũng khiếp sợ về sự lợi hại của Diệp Mặc. Hắn đang phải đối mặt với một tên yêu tu hóa chân. Không chỉ nói Diệp Mặc là tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ, cho dù chính bọn họ thay vào chắc chắn cũng phải chết. Mà Diệp Mặc sau hai chiêu đối chiến hiển nhiên không hề thua đối phương, trên phương diện lĩnh ngộ pháp thuật, mà thua do cảnh giới chênh lệch quá lớn thôi. Bọn họ khám khẳng định một khi Diệp Mặc tấn cấp lên hóa chân thì toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt sẽ không còn đối thủ. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc làm sao thoát khỏi kiếp nạn hôm nay. Bọn họ đều muốn xông lên hỗ trợ nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tên yêu tu hóa chân kia lần nữa cười lạnh. Quả nhiên có chút môn đạo, nhưng cũng chấm hết ở đây. Chỉ là y vừa nói tới đây thì không xuất chiêu lần nữa mà sắc mặt đại biến, lập tức quay về phía hư không hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Mặc mà nói, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Nói xong không ngờ lại xoay người bỏ đi ngay, trong nháy mắt mang theo 7 yêu thú rút lui về Vô Tâm Hải. Tất cả mọi người đều không hiểu tên yêu tu này đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong tại sao đột nhiên bỏ đi. Nhưng tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cái tên yêu tu hóa chân này nếu như không rút lui thì mọi người thực sự là không có bất kỳ biện pháp nào chống cự. Diệp Mặc nhìn theo bóng lưng yêu tu này đồng dạng cũng hử lạnh một tiếng, những lời này phải là ta nói mới đúng. Hắn cũng rất nghi hoặc là vì sao tên này đột nhiên bỏ đi, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có trận dao động giữa không trung, hắn lập tức đưa mắt nhìn qua, là có một giọng nói chuyển âm tới tai hắn. Diệp Mặc, cậu rất giỏi, không ngờ chỉ có mấy năm trôi qua mà cậu đã có được thành tích như vậy. 100 năm ước hẹn có thể giảm bớt đi một nửa. Diệp Mặc vừa nghe được âm thanh này cả người chấn động, hắn lập tức biết người này là ai, chính là Khổng Diệp trưởng lão. Khổng Diệp có khả năng dọa tên yêu tu kia bỏ đi thì hiển nhiên cũng phải là tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc không bao giờ nghĩ tới là Khổng Diệp vốn luôn không hiển sơn bất lộ thủy nhưng lại là đệ nhất nhân của Bắc Vọng Châu. Năm đó hắn còn tưởng tu vi của Khổng Diệp còn không bằng Lăng Trung Thiên, hiện tại xem ra là sai lầm 10-10. Diệp Mặc hướng vào hư không thi lễ một cái không nói gì cả. Trước đó hắn và Khổng Diệp có một ước định, chính là ước hẹn 100 năm. Hiện tại hắn là tu vi thừa đỉnh hậu kỳ, mà Khổng trưởng lão đã đem ước định rút ngắn một nửa thời gian. Có thể thấy được rằng trước đó Khổng trưởng lão ước định với hắn, chính là đối với hắn mang kỳ vọng rất lớn. Diệp Mặc nghĩ tới tình cảnh lúc ban đầu Toái Diệp Thành gặp được Khổng Diệp trưởng lão, lại nhớ tới sự quan tâm và tin tưởng của lão đối với hắn, khiến hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Ngài đoán cho rằng là Khổng Diệp ít nhất đã là tu vi ngưng thả, không ngờ rằng Khổng Diệp cũng là tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc nghĩ rằng chắc không chỉ riêng mình hắn không ngờ tới mà cả Bắc Vọng Châu không ai biết. Khổng Diệp không xuất hiện thì hiển nhiên là không muốn người ta biết thân phận của mình. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu là vì sao đối phương có yêu tu hóa chân tầng 2 cầm đầu mà vẫn không thể công kích thành Phi Hải, bởi vì Bắc Vọng Châu cũng có một tu sĩ hóa chân tọa trấn. Sau khi yêu thú rút lui hết, thì một lát sau toàn bộ tu sĩ trong ngoài thành Phi Hải đều hoan hô vang dội. Mấy người Diệp Mặc cũng không nhịn được nữa, đều xông về phía Diệp Mặc, à mấy người Diệp Lăng. Vốn chỉ nghĩ 2-3 năm có thể gặp lại Diệp Mặc, không ngờ chuyến đi này của hắn tới mấy cái 2-3 năm. Diệp Lăng không hề cố kỵ nhào vào trong lòng Diệp Mặc. Tống Ánh Trúc và Tô Tĩnh Văn mặc dù không nói lời nào, nhưng nhu tình và tưởng niệm trong mắt thiếu chút nữa hỏa tan cả người Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn tiến lên ôm cánh tay Diệp Mặc, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào. Cô liên tục tu luyện chính là vì muốn được ở bên cạnh hắn, muốn trở về gặp mặt mẹ mình. Nếu những chuyện này đều không thể thực hiện được thì cho dù có tu luyện tới đỉnh cao thì lại có thể làm gì đây? Mấy năm nay nếu như không phải còn có Diệp Lăng và Tống Anh Trúc ở bên cạnh an ủi lẫn nhau thì cô phỏng chừng đã buông xuôi. Cô thực sự không có thói quen chuyên tâm tu luyện, không thích cái chuyện dẫm đạp lên mạng người tu chân giới này. Nếu như cuộc sống chỉ có như vậy thì đây chỉ là sự dày vò thống khổ mà thôi. Huống chi khi mà Diệp Mặc rời đi thì cô còn đang bế quan tu luyện. Lần này gặp lại Diệp Mặc, trong nội tâm của cô thực sự thiên ngôn vạn ngữ. Cô hận không thể lập tức nói toàn bộ cho hắn nghe, nhưng cô cũng không biết phải bắt đầu từ chỗ nào. Diệp Mặc nắm tay Tô Tĩnh Văn ôn nhu nói, Tĩnh Văn, em đã là nguyên anh trung kỳ. Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên cắt đứt lời Diệp Mặc. Diệp Mặc, đừng rời xa em nữa. Sau này bất luận anh đi đâu thì em đều sẽ đi theo. Em chịu không nổi cái loại giày vò này nữa rồi. Em cũng không muốn tu luyện nữa, chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, muốn quay về Ninh Hải nữa. Ở chỗ này em sợ, em... Tô Tĩnh Văn dũng cảm nói ra, nhưng không cách nào nói cho hết lời. Đại nạn thú triều vô cùng vô tận làm cô một lần nữa lâm vào tuyệt vọng. Cô sợ chính mình sẽ không còn gặp lại Diệp Mặc, sợ sẽ không còn cơ hội quay về Ninh Hải. Cho tới bây giờ cô cũng chưa bao giờ sát sinh. Không ngờ thời gian trước mỗi ngày đều phải chém giết yêu thú. Cô thậm chí nhớ lần đầu tiên giết yêu thú, sau khi giết xong còn không ngừng nôn mửa. Cô thực sự chán ghét cuộc sống như thế này. Được được, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Diệp Mặc kéo Tô Tĩnh Văn lại nhìn sang đôi mắt đỏ ngầu của Tống Ánh Trúc. Ánh Trúc, lần này anh trở về Bắc Vọng Châu là để đưa các em theo. Thấy Tống Ánh Trúc có chút do dự dường như muốn nói gì, Diệp Mặc cũng không đợi cô nói ra, lập tức đã nói trước. Em yên tâm đi, anh sẽ tìm được Úc Mặc, sau đó chúng ta cùng đi Nam An Châu. Kinh Tuyết, Tố Tố và Bắc Vi đều đang ở đó. Vâng, Tống Ánh Trúc cũng cố gắng khắc chế tâm tình, mặc dù cô có rất nhiều tưởng niệm nhưng không có nói ra. Lúc này Diệp Mặc đang cùng đoàn tụ với thân nhân cho nên những người còn lại sớm đứng sang một bên. Khi thấy tâm tình của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng ba người dần an tĩnh lại, thì lúc này Diệp Mặc mới dẫn theo các cô tới trước mặt mấy người Kỳ Bẩm giới thiệu. Kỳ Bẩm cười ha hả, tôi và họ sớm đã quen biết rồi, năm đó tôi ở thành Phi Hải thì đều đã gặp mặt họ ở Mạc Nguyệt, nhưng cậu lại không có ở đó. Mông Hàn An cười dài, Diệp sư đệ, hai người vợ của cậu đều là nhân gian tuyệt sắc, em gái này cũng là mỹ nữ vạn dặm khó cầu. Đường tỷ, đệ tử kia của chị có đẹp hơn Tô Tĩnh Văn hay không? Mông Hàn An liếc mắt đã thấy Tô Tĩnh Văn vẫn còn là xử nữ, cho nên cô mới cố ý nói vậy. Thứ nhất là muốn hạ thấp một chút đệ nhất mỹ nữ của Bắc Vọng Châu là Áo Thiên Điệp. Thứ hai cũng muốn giúp Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn lôi kéo một chút. Loại nữ nhân tuyệt sắc như Tô Tĩnh Văn mà Diệp Mặc còn bỏ lỡ, vậy thì ngay cả cô cũng cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì Mông Hàn An không biết chuyện giữa Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, cho nên lúc này mới có ý nghĩ như vậy. Đường Mộng Nhiêu lúc mới nhìn thấy Tô Tĩnh Văn trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, cô vợ này của Diệp Mặc thực sự quá đẹp. Tô Tĩnh Văn nhu hòa nội liễm, không giống Áo Thiên Điệp phóng khoáng đường hoàng, cô đương nhiên cũng hiểu lời của Mông Hàn An. Bởi vì Diệp Mặc có địch ý đối với Áo Thiên Điệp cho nên Mông Hàn An là người bên cạnh Diệp Mặc thì cũng sẽ có địch ý với Áo Thiên Điệp. Đối với phụ nữ mà nói, bất luận độ tuổi nào, tu vi cao thấp ra sao, dung mạo luôn là thứ đầu tiên mà họ để ý tới. Tuy rằng Đường Mộng Nhiêu cũng phải thán phục trước dung nhan của Tô Tĩnh Văn, nhưng cô cũng cảm giác được đệ tử Áo Thiên Điệp của mình không kém. Nếu thuần túy là so về dung mạo thì dung mạo của Áo Thiên Điệp cũng hoàn mỹ không tì vết. Nếu như nhất định phải so thì Tô Tĩnh Văn có lẽ hơn Áo Thiên Điệp một chút, chính là Tô Tĩnh Văn đứng ở một chỗ giống như là Vịnh Thanh Tuyền, còn Áo Thiên Điệp đứng một chỗ giống như ngọn lửa kiêu ngạo và ngang ngược. Mấy người Diệp Mặc còn chưa vào thành Phi Hải thì thành chủ Phi Hải là Kỳ Tử Ngư đã vội vã tiến lên đón tiếp. Từ xa ôm quyển nói với Diệp Mặc, Diệp môn chủ, Phi Hải Thành thực sự đã được cậu cứu, nếu như không có cậu thì Phi Hải Thành tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Mạc Nguyệt ở lại Phi Hải Thành thực sự là vạn hạnh của Phi Hải Thành. Nói xong, Kỳ Tử Ngư liền quay đầu chào Đường Mộng Nhiêu và Kỳ Bẩm. Thái độ hết sức chu đáo, có thể coi như là vậy, nhưng vẫn có thể thấy được y đối với Diệp Mặc còn tôn trọng hơn cả Đường Mộng Nhiêu. Kỳ Bẩm cười ha hả phất tay nói, lại gặp Kỳ Thành chủ rồi. Kỳ Bẩm là tu sĩ kiếp biến, lúc trước bố trí chuyển tống trận ở Phi Hải Thành thì đã quen biết Kỳ Tử Ngư, chỉ là thái độ làm người của Kỳ Bẩm vẫn luôn như thế, không hề khinh thường Kỳ Tử Ngư. Còn hầu hết những người cùng đến với Kỳ Bẩm thì đều sẽ khinh thường loại tu sĩ cấp thấp như vậy. Diệp Mặc khoát tay, Kỳ thành chủ khách khí rồi, vào thành rồi nói. Lúc chiều đã lui, rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu tu bổ Phi Hải Thành, còn một số tu sĩ đã bắt đầu thu dọn chiến trường. Tuy rằng Diệp Mặc giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng ngoại trừ những yêu thú cực kỳ cá biệt còn lại, hầu hết là ngay cả yêu đan cũng bị lôi kiếp của Diệp Mặc tiêu diệt. Diệp Mặc chợt nhớ tới tu sĩ đã bảo hộ Phi Hải Thành 5 năm, thì hẳn phải là tu sĩ kiếp biến. Hắn đối với tu sĩ này vô cùng cảm kích cho nên hỏi Kỳ Tử Ngư. Kỳ thành chủ, lúc trước có tu sĩ kiếp biến đã đến hỗ trợ thành Phi Hải 5 năm, vậy vị tiền bối ấy đâu? Kỳ Tử Ngư lúc này mới nhớ ra vội vàng hỏi tu sĩ đứng bên cạnh. Đúng rồi, còn Vu tiền bối thì sao? Mấy tên tu sĩ sững sờ nhìn nhau, rõ ràng không ai biết Vu tiền bối mà Kỳ Tử Ngư hỏi đã đi đâu. Thần thức của Diệp Mặc lúc này đã quét tới mấy tên tu sĩ kiếp biến khi hắn đến thì nhìn thấy, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Nhưng hắn lại nhìn thấy một tu sĩ thừa đỉnh đang tu bổ trận pháp, tên tu sĩ thừa đỉnh đó cũng đang đi tới. Diệp Mặc vội ôm quyển nghênh đón. Diệp Mặc của Mặc Nguyệt, xin chào bằng hữu. Phi Hải Thành nếu không có sự giúp đỡ của bằng hữu thì sớm đã bị phá. Tên tu sĩ thừa đỉnh kia cười ha hả khách khí nói, Diệp huynh khách sáo quá rồi, tôi sớm đã nghe qua danh tiếng của Diệp môn chủ, thiên tài luyện chế ra chức thần đan, không ngờ tu luyện cũng là thiên tài luôn. Lúc trước khi tôi rời khỏi thành Phi Hải có nghe Tử Ngư nói anh mới tu vi kim đan, bây giờ còn cao hơn cả tôi. Vừa nãy anh Diệp giao đấu với tên tu sĩ hóa chân kia quả thực khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu như là tôi thì nói không chừng một chiêu cũng không đỡ được, đã bị tiêu diệt rồi. Hơn nữa trình độ trận pháp của anh Diệp cũng cao hơn tôi rất nhiều. Từ khốn trận được anh bố trí ngoài thành tôi liền biết trận pháp của anh Diệp chắc chắn phải là trình độ mà tôi không thể so đo. Anh Diệp, anh đúng là tu sĩ thiên tài nhất mà đời này tôi từng gặp. Kỳ Tử Ngư vội vàng đứng lên giải thích. Diệp môn chủ, Lý Thiên Giật là trưởng lão của trận khí các, lần này nếu như không phải Lý trưởng lão của trận khí các và tiền bối họ Vu thần bí kia thì Phi Hải Thành sớm đã bị tiêu diệt. Diệp Mặc vội vàng cảm kích. Người nhà của Diệp Mặc đều ở thành Phi Hải, anh Lý giúp Phi Hải Thành cũng chính là giúp Diệp Mặc tôi. Anh Lý nếu có gì cần trợ giúp, Diệp Mặc nhất định không từ chối. Được được, chúng ta đến phủ thành chủ nói chuyện chút, nhưng mà Vu đại thiên tiền bối lại không thích những việc ầm ĩ, cho nên khi yêu thú rút lui ông ta đã chủ động rời khỏi Phi Hải Thành. Nếu không, kết giao với người nhanh Diệp đây thì còn gì vui hơn. Lý trưởng lão đối nhân xử thế thẳng thắn thành thật. Phi Hải Thành là lý do mà Lý Giật Phong và Vu tiền bối kia gắng sức giữ lại. Diệp Mặc nghe thấy Lý trưởng lão nói vậy lập tức gật đầu, sau đó nói với mấy người Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn đứng sau. Mọi người cứ về Mặc Nguyệt trước đi, anh tới phủ thành chủ một lát rồi về. Dãy núi Vạn Dược của Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc đã đến mấy lần, lần cuối cùng là vì cái gọi là di tích kia hắn còn suýt chút nữa bỏ mạng. Lúc này trong một sơn cốc động phủ của dãy núi Vạn Dược, một người đàn ông thân hình cao lớn, thở phào một hơi đứng dậy. Gã cũng không bước ra khỏi động phủ mà quay người hướng về một thạch thất khác tiến vào trong đó. Trong thạch thất đó chỉ có một cô gái xinh đẹp mê hoặc lòng người. Cô gái đó sau khi nhìn người đàn ông kia bước vào hừ lạnh một tiếng nhắm mắt lại. Hiền điệp, tại sao cô lại muốn làm như vậy? Người đàn ông cao lớn kia nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp này hồi lâu mới mở miệng bằng giọng khàn khàn. Cô gái xinh đẹp này lại như không nghe thấy vẫn nhắm mắt. Người đàn ông cao lớn đợi hồi lâu không thấy được câu trả lời. Gã lắc đầu thở dài quay người muốn đi. Khi người đàn ông đó muốn ra khỏi thạch thất, người con gái tên Thiên Điệp kia lạnh lùng nhìn y. Lăng Trung Thiên, thu lại cái sắc mặt bi thương đó đi. Đừng nghĩ mình là chúa cứu thế của Bắc Vọng Châu như vậy. Anh cũng chỉ là một tên ngụy quân tử vô sỉ mà thôi. Rõ ràng người đàn ông có thân hình cao lớn này chính là Lăng Trung Thiên mà Đường Mộng Nhiêu nói tới, còn cô gái kia chính là Áo Thiên Điệp mà Diệp Mặc rất căm ghét. Lăng Trung Thiên chậm rãi quay đầu lại nói, Thiên Điệp, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nói tôi là chúa cứu thế, tôi chỉ đang làm chuyện mà mình nên làm, là một trong ba tu sĩ có tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu, tôi có trách nhiệm bảo vệ sự sinh tồn của cả châu. Ta nhổ vào, người con gái xinh đẹp tên Áo Thiên Điệp bỗng đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Lăng Trung Thiên mà chửi. Lăng Trung Thiên, đừng tự cho mình vĩ đại như vậy. Lúc trước là ai đã dụ dỗ, gian dâm với một cô gái còn chưa lấy chồng? Là ai khiến cho người con gái đó mang thai? Là ai lại bội tình bạc nghĩa với người con gái đang mang thai đó? Anh biết một cô gái chưa lấy chồng mà phải dẫn theo một đứa con thì nó cực khổ cỡ nào không? Anh có biết đứa bé đó sắp chết rồi, mẹ của nó đau khổ, mà không có cách nào cứu được nó không? Lăng Trung Thiên, anh còn mặt mũi để nói đến hai chữ trách nhiệm sao? Anh còn mặt mũi để nói đến hai từ bảo vệ sao? Áo Thiên Điệp càng nói càng kích động, thậm chí cả người run rẩy, nhưng giọng nói còn chưa dứt. Lăng Trung Thiên, vì tìm anh mà tôi đã liều mạng tu luyện, Nhưng khi nguyên liệu của tôi cạn kiệt thì anh ở đâu? Khi tôi bị kẻ thù truy sát thì anh ở đâu? Nếu như không phải là nguyên thần của tôi, trong nhất thời ba khắc tìm được người đàn bà mang thai kia rồi ghé vào thân thể của cô ấy, hơn nữa tình cờ may mắn sống sót được, thì trên thế giới này làm gì còn có Lạc Thiên Điệp tôi nữa? Tôi chỉ là một con ma chết oan, một con người dư thừa mà thôi. Lăng Trung Thiên sắc mặt tái nhợt, càng ngày càng xấu hổ, cuối cùng đến thân thể cũng lung la lung lay. Gã nhìn thấy người con gái kia cuối cùng quả thực không còn gì để nói tiếp, lúc này mới ảm đạm nói: Thiên Điệp, Lăng Trung Thiên tôi cả đời này người bạc đãi nhất chính là cô. Năm đó tôi tuổi trẻ bồng bột, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu. Tưởng rằng là muốn theo đuổi tiên đạo thì phải cắt đứt tục duyên. Sau này khi tôi hiểu được mình đã sai lầm thì cũng đã đi tìm cô, nhưng cô đã rời khỏi quê cũ. Tôi biết là tôi có lỗi với cô. Chần chờ lúc lâu, Lăng Trung Thiên tiếp tục nói: Nhưng mà Thiên Điệp, cho dù cô có oán hận với tôi thế nào thì cũng không thể dẫn thú triều đến, hơn nữa còn cố tình dàn xếp cho ba người chúng tôi đánh nhau rồi bị thương. Cô cũng không thể để Ngạo Thành thương hội giao dịch với yêu thú như vậy. Những kim đan và tinh huyết của đám tu sĩ đó có thể khiến yêu thú thăng cấp. Cô gái xinh đẹp kia dường như có phần bình tĩnh lại, sau khi nghe Lăng Trung Thiên nói vậy lại sừng cổ. Lăng Trung Thiên, tâm tư của anh tôi còn không biết sao, người anh thích chính là Đường Mộng Nhiêu. Là tôi nói anh cưỡng hiếp tôi, khiến anh mất mặt trước mặt Đường Mộng Nhiêu kia sao? Anh có dám nói là anh không cưỡng hiếp tôi không? Anh nói đi. Sắc mặt của Lăng Trung Thiên đỏ gay, nhưng đáp lại: Thiên Điệp, cô đừng nói lung tung. Đường Mộng Nhiêu dù sao cũng là sư phụ của cô, sao cô có thể đối xử với sư phụ mình như vậy? Hử, bà ta xứng làm sư phụ của tôi sao? Áo Thiên Điệp lạnh lùng nhìn Lăng Trung Thiên mà nói: Tôi dàn xếp để ba người canh đánh nhau sao? Lăng Trung Thiên, anh đừng tự dát vàng lên mặt của mình nữa. Nếu như anh không ghen với Phiến Phất và Đường Mộng Nhiêu thân mật với nhau, hai người đó liên thủ lại đánh một mình anh có thể toàn lực ra tay được không? Còn cái tên Phiến Phất kia, anh cho rằng y không nhìn ra tôi vẫn còn trong trắng sao? Y đã trải qua biết bao nhiêu người đàn bà. Đường Mộng Nhiêu không nhìn ra thì còn có khả năng, nhưng y mà không nhìn ra hay sao? Tôi nhổ vào, toàn bọn đàn ông khốn nạn thối tha. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hóa ra Áo Thiên Điệp này là người mà bị linh hồn đổi xác, có thể nói là dạng đoạt xá của một đứa trẻ sơ sinh đấy, để được sinh ra nhưng thực chất là một người phụ nữ cũng nhiều tuổi rồi, thậm chí là cùng cái thời trước với cả Lăng Trung Thiên nữa, nhưng mà người con gái này nó bị Lăng Trung Thiên là cỡ hiếp, cho nên là cũng có thù án, nhưng mà mình đoán rằng đây lại không phải. Đấy, thế là cái con này rất có thể là nó biết được cái thời trẻ của Lăng Trung Thiên này đã từng cưỡng hiếp một đứa con gái. Sau đó là nó lại có một cái mưu đồ gì đó ở đây, xong là nó dựa vào câu chuyện này, nó biết là Lăng Trung Thiên là một trong ba người lớn nhất. Chứ còn mình nói thật nhá, kể cả nha các bạn, nghĩ một cách đơn giản, nếu mà là một đứa con gái bình thường ấy, hoặc là cứ cho rằng nó bị cưỡng hiếp, thì cái thời điểm nó bị cưỡng hiếp nó cũng chỉ mới có 20 tuổi thôi, và nó chỉ là một người con gái bình thường, thậm chí không có tu luyện, mà có tu luyện thì cũng rất là bình dân thôi. Vậy thì một đứa con gái như vậy sau khi chuyển xác nhập vào một cái đứa con gái khác thì không thể nào trở thành thiên tài tu luyện được, gọi là nó chỉ tu luyện xuất sắc hơn người bình thường một tí thôi, chứ làm sao mà tự nhiên lại có những cái gọi là bước phát triển tu luyện như một thiên tài được. Nếu mà làm thiên tài thì nó phải thiên tài ngay cả cái lúc mà nó bị cưỡng hiếp, thì nó cũng phải xuất sắc lắm rồi chứ. Đấy, mới hai nữa là một đứa con gái như vậy thì cộng gộp lại cũng chỉ có 40 tuổi thôi, không thể nào mà nó có thể nghĩ ra những cái mưu đồ mà thao túng cả Bắc Vọng Châu được. Nên mình nghĩ là cái con này rất có thể nó lợi dụng câu chuyện đấy, còn tuổi của nó thì có khi là phải bằng tuổi mẹ của Lăng Trung Thiên rồi cũng nên. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.